Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã đấu giá mua được rất nhiều thứ tốt. Món đồ quý giá nhất được Tam mua được là phá thiên chùy làm từ thiên hỏa tinh thiết. Đường Tam đã dùng tinh thần lực tẩy lễ với thiên hỏa tinh thiết. Sau 7 ngày minh tưởng, Đường Tam đã được thiên hỏa tinh thiết phản hồi ôn dưỡng lại tinh thần lực. Trợ giúp tinh thần lực Đường Tam đã mạnh lại còn mạnh hơn nữa. Sau 77 ngày anh Tam chúng ta không đi quét sân mà Mỹ công tử đã rất nhớ anh Tam. Khi anh Tam xuất hiện, còn hỏi thăm và hẹn tối nay đi nhà nghỉ. À nhầm, tối nay đi vào lữ điếm nói chuyện. Sau Mỹ công tử biết Đường Tam thiên phú quá ghê, do đó đã đuổi Đường Tam về, không cho đi theo làm nhiệm vụ. Nhưng anh Tam chúng ta đã đổi thân phận thành Tu La lén đi theo sau nàng. Nào ngờ đâu Mỹ công tử chính là đi ám sát Kim Cương Hùng yêu cấp 9. Anh Tam chúng ta núp gần đó đã biết một bí mật của Mỹ công tử. Đó là Mỹ công tử có một cái yêu thần biến thứ hai. Yêu thần biến này mạnh gần bằng yêu thần biến Khổng Tước. Đúng là đã đẹp rồi còn mạnh mẽ. Đúng là vợ của nhân vật chính có khác. Khi giết xong Kim Cương Hùng yêu cấp 9, anh Tam chúng ta đã dùng thân phận Tu La gặp nàng. Vì Tu La đã biết được nàng có hai cái yêu thần biến. Cho nên Mỹ công tử đã xông lên oánh anh Tam chúng ta nhằm giết chồng diệt khẩu. Anh Tam thấy vợ có hai cái yêu thần biến mà cũng dám khoe. Thế là anh Tam chúng ta đã thi triển ra bốn loại yêu thần biến, hóa giải các chiêu thức của Mỹ công tử, khiến cho Mỹ công tử trợn mắt há hốc mồm. Sau đó Đường Tam dùng thân phận Tu La chính thức hợp tác trợ giúp Mỹ công tử. Hắn dặn nàng, lúc nào muốn hắn giúp, là đến cổng trường Gia Lý học viện cầm 2 lít trà sữa uống hết là hắn sẽ biết. Sau đó mà rời đi như một vị nhẫn giả, đúng là phong cách tán gái rất tuyệt vời của anh Tam. Sau khi quay về, Đường Tam đã tới gặp trấn trưởng Trương Hạo Hiên. Đường Tam muốn giúp tăng lên huyết mạch 18 vị thiếu nữ Hồ Hồng tộc. Đường Tam cũng sắp tới dùng ra tác dụng của Hoàng Kim Mộc. Vậy Hoàng Kim Mộc có tác dụng gì? Kế hoạch tăng huyết mạch cho 18 thiếu nữ Hồ Hồng tộc có thành công hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt quay về bình thản. Tiểu Đường quét dọn vẫn là Tiểu Đường quét dọn. Mỗi ngày chính là làm việc cũng xem như tu luyện. Đường Tam ngẫu nhiên cũng có thể tại trong học viện nhìn thấy Mỹ công tử. Nàng cùng thường ngày tựa hồ không có gì bất đồng, cũng không có lại quan sát hắn. Tựa hồ sau một cuộc săn giết kia, Mỹ công tử cũng tiến vào thời kỳ bình tĩnh. Tại học viện Gia Lý bên này, cũng không có nghe nói thủ lĩnh Kim Cương Hùng bên kia đã chết về sau có động tĩnh gì. Ước chừng qua một tuần lễ, Trương Hạo Hiên tại thời điểm Đường Tam quay về học viện cứu thục, chủ động tìm tới hắn, nói cho hắn biết hắn đã chuẩn bị xong. Ngày hôm sau đúng lúc là ngày nghỉ của Đường Tam, không cần đi học viện Gia Lý làm việc. Sáng sớm, tại dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo Hiên, bọn họ lại lần nữa tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Thầy trò hai người tiến vào Sơn Mạch, tiếp tục hướng về phía Bắc. Bay qua vài tòa sơn phong, Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam tiến vào trong một mảnh sơn cốc. Trong cái mảnh sơn cốc này là một mảnh khu vực đồi núi, tầng tầng lớp lớp, địa thế hiểm trở. Thực vật rõ ràng ít hơn một chút, bởi vì là nhiều núi đá. Tại giữa khu vực đồi núi cùng một cái ngọn núi, mơ hồ có tiếng nước truyền đến. Đó là một cái thác nước không lớn. Dưới thác nước có một mảnh đầm nước ước chừng 100 mét vuông. Đầm nước màu xanh lam thanh tịnh thấy đáy. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một ít cá bơi đang tự do bơi lội. Khu vực bên này có rất ít yêu thú xuất hiện. Bởi vì là thực vật thưa thớt, cũng không có thiên tài địa bảo gì xuất hiện. Phía Bắc Gia Lý Sơn Mạch luôn luôn được gọi là chi địa cằn cỗi, cho nên có rất ít yêu quái tộc sẽ tới bên này. Trương Hạo Hiên nói, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái thác nước này. Bên trong thác nước đúng lúc là có một cái huyệt động. Hướng phía sau huyệt động ta đã trước tiên đục thủng một cái thông đạo. Nếu như học viện cứu thục chúng ta có việc gì, có thể ở chỗ này che giấu. Ta đều đem những cô nương kia đến nơi này. Con cảm thấy như thế nào? Đường Tam cười nói, hữu sơn hữu thủy. Rất tốt nha. Nói chuyện rãnh rỗi, thầy trò hai người đã đi tới bên cạnh đầm nước. Trương Hạo Hiên nói, bên này có thể thu thập đến một ít rau dại. Hơn nữa trong đầm nước có cá, đầy đủ cho các nàng sinh hoạt hàng ngày. Đường Tam tán dương một câu, lão sư nghĩ đến rất chu đáo. Để ta mang con đi vào. Vừa nói, Trương Hạo Hiên phóng người lên, hai tay huy động. Một cỗ sóng khí nóng bỏng xoáy lên dòng thác nước. Lập tức rất nhiều hơi nước giật tán ra. Trên người Đường Tam phóng thích phong nguyên tố, nâng lên chính mình, đi theo Trương Hạo Hiên cùng một chỗ bay đi. Thác nước xoáy lên, lập tức lộ ra một cái huyệt động đằng sau, có thể làm cho hai người song hành thông qua. Huyệt động sau nhìn qua có chút tối tăm, nhìn không tới tình hình bên trong. Hai người rơi vào trong huyệt động, Trương Hạo Hiên tay trái duỗi ra. Một ngọn lửa sáng lên, chiếu sáng chung quanh. Nơi này có chút ít ẩm ướt, nhưng sau khi tiến vào huyệt động, địa thế là hướng nghiêng về phía trên mà đi. Đi ra hơn 10 mét, cảm giác ẩm ướt cũng đã ít đi rất nhiều. Tại dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo Hiên, hai người một mực hướng vào phía trong tiến lên. Đi được ước chừng 3-40 mét, liền loáng thoáng nghe bên trong có tiếng người truyền đến. Một cái âm thanh mảnh mai hỏi. Ai đấy? Trương Hạo Hiên trầm giọng nói ra. Là ta. Sau đó hắn mang theo đường tam tiếp tục hướng bên trên. Quẹo qua một cái góc cua, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng là có ánh sáng mặt trời từ nghiêng phía sau chiếu xuống, chiếu sáng một mảnh hang đá trước mắt cái này. Địa thế của nơi này so với đầm nước bên kia cao hơn ít nhất 50 mét. Trong động của râm mát khô ráo, nghiêng phía sau thông lộ hướng về phía trước, mơ hồ có ánh sáng tuyến chuyển đến. Đó đúng là thông lộ Trương Hạo Hiên trước đó nói đã đào thông ra. Cái hang đá này ước chừng có 5-600 mét vuông, 7-8 mét cao, lộ ra thập phần rộng lớn. Một bên trên mặt đất bằng phẳng, đặt một ít giường có đệm chăn. Hơn 10 thiếu nữ con người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi bất định tụ tập ở một chỗ. Trước đó tại thời điểm đấu giá, đường tam cũng không có cẩn thận đi quan sát qua các nàng. Lúc này cách rất gần, nhìn càng rõ ràng hơn. Các thiếu nữ con người phụ thuộc đến từ Hồng Hồ tộc, nguyên một đám khuôn mặt xinh đẹp. Tuổi đều tại 14, 15 tuổi, tướng mạo mỹ lệ, nhất là con mắt thập phần xinh đẹp. Mặc dù là đang mang theo vài phần sợ hãi, nhưng như cũ sóng mắt lưu chuyển, tuổi còn nhỏ thì có vài phần hương vị yên thị mị hành. Điều này hiển nhiên là tới từ ở đặc thù huyết mạch hồ tộc. Dưới tình huống không có kích phát yêu thần biến, phương diện khác của các nàng cùng con người cũng không có khác nhau. Hơn nữa, con lai giữa huyết mạch hồ tộc cùng con người lại để cho các nàng đều là eo mảnh chân dài, dáng người càng đẹp hơn. Đây cũng là vì cái gì tại bên trên đấu giá hội sẽ được hoan nghênh như thế. Đường Tam đang đánh giá các nàng cũng đang đánh giá Đường Tam. Thời điểm nhìn thấy Trương Hạo Hiên, các nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn tới Đường Tam sau lưng Trương Hạo Hiên, trên mặt lại thoát ra vài phần vẻ tò mò. Tuy rằng nương theo lấy tu vi tăng lên, thân thể rèn luyện, bây giờ Đường Tam đã có vượt ra khỏi dáng người tuổi của hắn. Nhưng trên tướng mạo bao nhiêu còn mang theo vài phần ngây thơ. Dù nhìn thế nào, tuổi cũng chính là cùng các nàng chênh lệch không hơn. Mà trên thực tế, bây giờ Đường Tam mới 11 tuổi mà thôi. Trương tiền bối, chào ngài. Một cô thiếu nữ đứng đầu hướng Trương Hạo Hiên có chút khom mình hành lễ. Thiếu nữ khác đám cũng đi theo nàng cùng một chỗ hành lễ. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Không cần khách khí. Ta giới thiệu cho các ngươi một lát. Đây chính là người ta từng nói qua cùng các ngươi. Người đã chính thức trục cứu được các ngươi. Cũng chính là chủ nhân của các ngươi trong tương lai. Vừa nói, hắn đem Đường Tam kéo đến trước người chính mình. Chủ nhân sao? Đường Tam sửng sốt một lát. Các thiếu nữ cũng là sửng sốt một lát. Nhưng rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ đứng đầu, nhao nhao hướng Đường Tam hành lễ, giọng dịu dàng kêu lên. Bái kiến chủ nhân. Mặc dù là ba kiếp làm người, nhưng Đường Tam luôn luôn yêu sâu sắc một người. Ở kiếp trước tuy rằng cũng có nữ nhân khác có hảo cảm đối với hắn, nhưng trong lòng hắn chỉ có thê tử. Lúc này đối mặt với 18 vị thiếu nữ con người đến từ Hồng Hồ tộc, tất cả gọi hắn một tiếng chủ nhân, khiến hắn không khỏi có chút co quắp. Lão sư, cái này. Trương Hạo Hiên hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chuyển âm nói. Nếu như con muốn bảo đảm các nàng là để cho con sử dụng, hơn nữa các nàng cũng tất nhiên phải biết một ít bí mật của con. Như vậy, nhất định phải có quy củ để ổn định. Hơn nữa, thân phận như vậy cũng chính là tâm tình hiện tại của các nàng dễ dàng nhất tiếp nhận. Tương lai như thế nào thì đến tương lai rồi hãy nói. Trước mắt vì bảo trì ổn định cùng thực hiện tính toán của ngươi, thân phận như vậy là tốt nhất rồi. Nghe hắn nói, tâm niệm Đường Tam thay đổi thật nhanh. Nhưng là như thế, những thiếu nữ Hồng Hồ tộc này vốn là bị bồi dưỡng làm nô lệ. Nếu muốn chuyển biến tâm tính không phải một lát có thể làm được. Các nàng cần phải giáo dục, cần phải an ổn sinh hoạt để bồi dưỡng sự tin tưởng. Một lần nữa thành lập nhân sinh quan, ngược lại là không vội ở nhất thời. Sau ngắn ngủi co quắp, về sau hắn cũng liền khôi phục bình thường. Bà kiếp làm người, còn không đến mức không thể gặp nữ nhân. Đường Tam hỏi, không cần khách khí. Các ngươi tên gọi là gì? Thiếu đứng đầu nữ nói, ta là Hồng Nhất, các nàng theo thứ tự là từ Hồng Nhị đến Hồng Thập Bát. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Cái đặt tên này cũng quá bớt việc rồi. Hắn gật gật đầu, hắn hướng 18 vị thiếu nữ nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải tuân theo lời của ta, nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Ta sẽ mang cho các ngươi cuộc sống bình thường, thậm chí là vượt qua sinh hoạt người bình thường, càng có thể mang cho các ngươi tương lai, lại để cho các ngươi đi ra khỏi kiếp nô lệ, càng sẽ không trở thành là bất luận như một món đồ. Nghe hắn mà nói, 18 gã thiếu nữ đều có chút mờ mịt, tựa hồ là cũng không có quá hiểu được ý của hắn. Đường Tam cũng hết chỗ chê. Hắn biết con người phụ thuộc bị tẩy não là cái dạng gì. Nếu muốn thay đổi, cần có thời gian. Mà việc cấp bách vẫn là muốn đem chuyện trọng yếu nhất làm tốt. Đường Tam hướng 18 thiếu nữ Hồng Hồ tộc nói một tiếng. Lão sư, chúng ta đi ra bên ngoài thác nước thôi. Các ngươi cũng đều cùng một chỗ đi theo ta. Lại đến trước thác nước, hai tay Trương Hạo Hiên tách ra màn nước. Đường Tam lại để cho 18 thiếu nữ đều đi vào bên cạnh mình. Sau đó dùng phong nguyên tố quấn lấy các nàng. Nguyên một đám lên tiếng kinh hô mà bay lên đến trên bờ. Bằng vào khống chế tinh diệu đối với phong nguyên tố, mỗi một vị thiếu nữ Hồng Hồ tộc đều là bay bổng xuống tại bên cạnh bờ. Sau đó Đường Tam mới cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ, cũng lên bờ. Ánh mắt các thiếu nữ nhìn hắn lập tức cùng trước đó trở nên không giống nhau. Điều khiển phong nguyên tố thần kỳ kia làm các nàng mở rộng tầm mắt. Tuy rằng các nàng không dành thế sự, nhưng đối với cường giả tự nhiên mà có kính sợ. Hơn nữa Đường Tam nhìn qua cùng các nàng chênh lệch tuổi cũng không hơn. Vị tiểu chủ nhân này cho cảm giác của các nàng khá tốt, cũng so với yêu quái tộc mạnh hơn quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Trong ánh mắt nhìn Đường Tam càng thêm vài phần vẻ tò mò. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói, lão sư, con đây sẽ bắt đầu. Không thể bị quấy rầy, phiền toái người làm hộ pháp cho con. Được. Trương Hạo Hiên gật đầu. Hắn cũng rất tò mò xem Đường Tam muốn làm cái gì. Đường Tam ngẩng đầu nhìn phương hướng mặt trời, nhìn lại một chút đầm nước, mở ra bước chân, vây quanh đầm nước đi lên. Hắn đi rất bình tĩnh, tinh thần lực phóng thích, trong mắt càng là lóng lánh hào quang màu trắng thuộc về thiên hồ biến. Lựa chọn phương vị đối với hắn việc tiếp theo cần phải làm là thập phần trọng yếu. Huống chi đem may mắn toàn lực ra trì, khi đi quanh vòng quanh đầm nước được hai lần. Về sau rút cuộc tại một nơi các đầm nước ước chừng 5 mét dừng bước lại. Hắn từ trong túi trữ vật chính mình lấy ra một nhánh cây màu vàng kim óng ánh. Chậm rãi tại trên mặt đất khắc họa lên, động tác hắn xem như rất chậm. Nhưng là toàn bộ tinh thần đều tập trung. Trương Hạo Hiên có thể cảm giác được Đường Tam lúc này tinh thần lực chấn động vô cùng lợi hại. Tinh thần lực cường thịnh kia ngay cả hắn đều có chút giật mình. Hiệu quả của Tử Dương quả thật sự tốt như vậy sao? Như thế nào cảm giác bên trên tiểu tử này? Tinh thần lực đã đến mức làm cho mình đều có chút cảm giác không thấu. Đường Tam khắc họa vô cùng chăm chú. Rất nhanh, từng đám đường cong răng khắp nơi liền trên mặt đất bị hắn vẽ ra. Đường cong phác họa, trong lúc vô hình mang theo mấy phần hương vị thần bí. Thế nhưng chẳng qua là tại trên đất, trong cảm giác giống như là đang vẽ lấy một bức họa. Trương Hạo Hiên cũng hiểu được, hắn đây là đang vẽ pháp trận. Hắn nhịn không được cũng đi đến phụ cận quan sát. Nhưng hắn phát hiện, chính mình căn bản một chút cũng xem không hiểu. Mà tại bên trong pháp trận này đã có một cỗ hương vị kỳ dị tồn tại. Tuy rằng còn không có năng lượng chấn động, nhưng Trương Hạo Hiên như cũ có loại cảm thụ không rõ. Đường Tam không có dừng lại, một số một tính toán không ngừng phác họa, không ngừng tăng lên biến hóa pháp trận, phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc ngược lại là nhịn được cô đơn lạnh lẽo, cũng tại cách đó không xa nhìn, càng là vẻ mặt hiếu kỳ. Các nàng thì càng không rõ Đường Tam đây là đang làm cái gì. Trọn vẹn hơn một giờ sau, một cái đồ án phức tạp đường kính vượt qua 5 mét liền xuất hiện tại bên cạnh bờ đầm nước nho nhỏ. Mặt ngoài nhìn qua, nó là hình tròn. Bên trong bộ phận có rất nhiều đồ án vòng tròn. Còn có đường cong răng khắp nơi không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng khi nó hoàn toàn bị phác họa, cái loại hương vị thần bí này càng tăng thêm rõ ràng. Sau lưng Đường Tam kim quang lập lòe, một đôi cánh khổng lồ mở ra. Chính là kim bằng biến. Cánh vỗ nhẹ nhẹ, mang theo thân thể của hắn lơ lửng đến giữa không trung. Hắn không dùng phong nguyên tố làm cho mình bay lên. Bởi vì là khắc họa pháp trận lại để cho tinh thần lực hắn tiêu hao cực lớn. Một khi phong nguyên tố điều khiển không tốt, phá hủy pháp trận phía dưới. Như vậy trước tiên sẽ làm tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn bay đến phía trên vị trí ở giữa pháp trận. Thở sâu, đem hoàng kim mộc vừa mới dùng để khắc họa pháp trận, chậm rãi cắm vào mặt đất. Hắn chọc vào rất sâu, một cây hoàng kim mộc này bị hắn trọn vẹn đâm vào vượt qua một nửa. Màu vàng nhàn nhạt tại mặt ngoài hoàng kim mộc hiện ra, mà toàn bộ pháp trận nhìn qua chẳng qua là tại trên đất phác họa ra đường cong. Pháp trận tựa hồ cũng chấn động một cái rất nhỏ. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại khóe miệng Đường Tam. Hắn có thể cảm giác được chính mình khắc họa pháp trận không có vấn đề gì. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cây hoàng kim mộc tại vị trí thứ hai cắm vào. Sau đó là cây thứ ba, cây thứ tư. Trong mắt Trương Hạo Hiên dần dần toát ra vẻ khiếp sợ. Mắt thấy Đường Tam dùng từng cây hoàng kim mộc cắm vào bên trong trận pháp. Hắn phát hiện, từng đạo đường vẽ nhìn qua chẳng qua là tại trên mặt đất. Nhưng đường cong dường như sống lại, không ngừng xuất hiện hiện tượng cộng hưởng nhiều lần. Thời điểm lúc trước Đường Tam khắc họa pháp trận, hắn kỳ thật liền phát hiện một ít ảo diệu trong đó. Tinh thần lực của Đường Tam thủy chung bảo trì ở phía trên mỗi một cây đường cong đằng kia, lại để cho đường cong trong có ẩn chứa tinh thần lực của hắn. Do đó khiến cho đường cong này nhìn qua không có quan hệ gì, nhưng là tựa như một chỉnh thể. Lúc này, khi những cảnh hoàng kim mộc bị cắm vào, giống như là đang vẽ rồng điểm mắt cho nó, đốt sáng lên toàn bộ pháp trận. Nương theo lấy chấn động, tinh thần lực bên trong pháp trận đang giảm bớt, mà bản thân bọn nó lại bắt đầu chấn động, tần suất năng lượng cũng chấn động. Những năng lượng chấn động này tự nhiên không phải mặt đất ban cho, cũng không phải là tới từ ở những cành cây hoàng kim mộc, mà là cảm giác thiên địa nguyên khí nồng đậm dung hợp. Không hề nghi ngờ, thiên địa nguyên khí đang bị cái pháp trận kỳ diệu này dẫn động. Hơn nữa hướng về bên này ngưng tụ mà đến, câu thông thiên địa sao? Chỉ là một cái đặc tính này, cái pháp trận này của Đường Tam cũng đã tương đối thành công. Từng cành cây hoàng kim mộc nhao nhao rơi vào bên trong pháp trận. Mỗi nhiều một cành hoàng kim mộc đã cắm vào bùn đất. Mặt ngoài hoàng kim mộc, màu vàng sẽ nồng đậm hơn vài phần, nhìn qua hết sức huyễn lệ kỳ dị. Rút cuộc, một cây hoàng kim mộc cuối cùng xuất hiện tại trong tay Đường Tam. Trong chốc lát, tinh thần lực trên người Đường Tam đại phóng. Trong mắt càng là tách ra sáng rọi, cảm giác kỳ dị phóng thích. Đó là may mắn phụ tăng thêm. Phốc lên một tiếng, hoàng kim mộc trong tay rơi xuống, chuẩn xác cắm vào một vị trí. Kịch liệt ông lên một tiếng vù vù. Ngay sau đó, một vòng quầng sáng màu vàng vô hình lập tức nhộn nhạo hướng ra phía ngoài. Mỗi một cây hoàng kim mộc đều kịch liệt rung rung lên. Mặt ngoài một bên đầm nước cũng tiếp theo nhộn nhạo lên từng trận rung động. Đường Tam trở mình tung bay xuống trên mặt đất, sắc mặt nhìn qua lộ ra có chút tái nhợt. Thu hồi kim bằng biến, bên trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập hưng phấn. Đã thành công. Từng đám cây hoàng kim mộc tản ra vầng sáng màu vàng nhu hòa. Chấn động từ kịch liệt dần dần trở nên vững vàng. Biểu hiện ra màu vàng bắt đầu từ bên trên hướng phía dưới chảy xuôi. Chảy xuôi khi đến bên trong phía pháp trận, mà từng vòng quầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài nở rộ. Lúc quầng sáng màu vàng đi ngang qua trên người Trương Hạo Hiên cùng các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, cũng không có lại để cho các nàng cảm giác được cái gì biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy giữa một mảnh sơn thủy, tựa hồ có vài phần gì đó. Trương Hạo Hiên cảm giác là mạnh nhất. Hắn phát hiện, thiên địa nguyên khí nơi đây, tựa hồ nương theo lấy pháp trận hoàn thành mà nồng đậm thêm vài phần. Thời điểm mới bắt đầu còn không rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tựa hồ qua mỗi một giây, linh khí nơi đây sẽ tăng thêm vài phần. Tốc độ tăng phúc không tính quá nhanh, nhưng là tiếp tục mà ổn định. Mà những thứ thiên địa linh khí này cũng không có tung khắp không trung, mà là đều hướng về cái pháp trận kia, hòa nhập vào trong đó, lặng yên không một tiếng động biến mất. Đường Tam ở chỗ này ngồi xuống, minh tưởng khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao tinh lực. Trương Hạo Hiên thì là vây quanh pháp trận đi được vài vòng, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nó. Không sai, cái pháp trận này không chỉ là câu thông thiên địa, càng là đang hấp thu lấy thiên địa linh khí bên ngoài. Kỳ lạ hơn chính là, tại phía dưới nó dẫn dắt, tốc độ hấp thu linh khí đang chậm rãi tăng thêm nhanh. Từng đám cây hoàng kim một lúc này nhìn qua giống như là nhánh cây bình thường, mà pháp trận phía dưới, nhưng là thỉnh thoảng có vầng sáng màu vàng chảy xuôi mà qua, hết sức kỳ diệu. Nửa giờ sau, Đường Tam khôi phục tinh thần mới mở hai mắt ra. Hắn đứng người lên, đi vào trước mặt các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, hướng các nàng mà hỏi. Các ngươi học qua minh tưởng chưa? Hồng Nhất hiển nhiên là đại tỷ trong 18 vị thiếu nữ. Nàng khẽ gật đầu nói. Đã học qua đấy. Trước kia trong tộc đã học qua, bởi vì là chúng ta đều đã thức tỉnh huyết mạch. Nói là nếu như minh tưởng có thể tăng lên cảnh giới huyết mạch, thì chúng ta có khả năng trở thành phụ thuộc. Thế nhưng là về sau huyết mạch chúng ta quá mỏng manh. Sau đó liền. Nói đến đây, nàng không khỏi đỏ hai con mắt. Đường Tam gật gật đầu nói. Học qua là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ra, tận lực đều quay chung quanh 3 mét tại ngoài vòng tròn này, sau đó tiến hành minh tưởng. Đây là ta bố trí cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không thể tiến vào trong vòng tròn. Càng không thể phá hư bất kỳ vật gì bên trong. Có thể hiểu được không? Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu được. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam, lông mày cau lại nói. Cái pháp trận này của con xây dựng ở chỗ này. Nếu là có yêu thú đến thì làm sao bây giờ? Các nàng thế nhưng là ngăn không được yêu thú phá hư đấy. Đường Tam mỉm cười nói. Yêu thú chắc là sẽ không đến. Cái pháp trận này của con tự nhiên có tác dụng khu trừ yêu thú. Hoàng Kim Mộc chính là nhánh cây Hoàng Kim Thụ. Tại bên trong thực vật, chính là thuộc tính sinh mệnh rất cường đại. Đối với bất luận dã thú gì đều có tác dụng bài xích tự nhiên. Mà Đường Tam thông qua pháp trận còn phóng đại phương diện tác dụng này. Cho nên, nó căn bản là sẽ không hấp dẫn dã thú đến. Trương Hạo Hiên nói, cái pháp trận này của con mục đích là cái gì? Đường Tam nói, trồng cây. Con cảm thấy thêm một tháng, nó liền có thể mọc rễ nảy mầm. Trương Hạo Hiên sững sờ, con muốn đem cái hoàng kim mộc này trồng ra sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, thứ này không phải không có tác dụng gì sao? Đường Tam mỉm cười nói, đó là yêu quái tộc không hiểu diệu dụng của nó. Con tin tưởng tại tinh quái tộc bên kia, hẳn là có tinh quái hiểu được một chút. Nhưng là chẳng qua là hiểu được mặt ngoài mà thôi. Bản thân cái hoàng kim mộc này kỳ thật nơi cường đại nhất là hội tụ sinh mệnh lực. Nương theo lấy nó phát triển, nó sẽ hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí, sau đó chuyển hóa làm sinh mệnh lực. Những cô nương này vây quanh nó tu luyện, sẽ có được trình độ nhất định được sinh mệnh lực phản hồi. Đối với các nàng kích phát huyết mạch sẽ có chỗ tốt. Nhãn tình Trương Hạo Hiên sáng lên nói, còn chúng ta đây thì sao? Cũng có thể không? Đường Tam gật gật đầu nói, bây giờ còn chưa được, bởi vì là nó còn chưa có phát triển. Nhưng nếu như nó phát triển thành đại thụ che trời mà nói, nó ẩn chứa sinh mệnh lực có thể tầm bổ sinh mạng thể cường đại hơn. Đối với chúng ta cũng đều sẽ có chỗ tốt. Trương Hạo Hiên thở sâu nói, tác dụng cái pháp trận này chính là tăng thêm nó phát triển sao? Đúng vậy. Tụ linh trận có tác dụng ngưng tụ thiên địa linh khí. Nếu như đem những thứ hoàng kim mộc này chẳng qua là chọc vào tại mặt đất, nó cũng biết phát triển. Nhưng có lẽ cần phải thời gian trăm nghìn năm mới có thể chậm chạp lớn lên. Mà tác dụng của tụ linh trận chính là dùng bọn nó làm hạch tâm, tăng tốc hấp thu thiên địa nguyên khí đến từ trong thiên địa, tăng tốc xúc tiến nó sinh trưởng, khiến nó cố gắng hết sức nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí hơn nữa, tốc độ phát triển của nó cũng biết nương theo lấy quá trình phát triển bản thân mà không ngừng tăng thêm, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Trương Hạo Hiên nói, cái trận pháp kia của con, trên lý luận có phải đối với tất cả thiên tài địa bảo đều có hiệu quả hay không? Đường Tam nói, đúng vậy. Chẳng qua đại đa số thiên tài địa bảo tại trong quá trình phát triển sẽ có lộ ra ngoài quá rõ ràng, dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết, trừ phi là có thứ rất cường đại thủ hộ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, ta hiểu được rồi. Trận pháp này có thể bán cho tổ chức hay không? Bán sao? Đường Tam sửng sốt một lát. Trương Hạo Hiên nói, cũng không thể lấy không của con có thể đưa ra yêu cầu. Hơn nữa, có giá trị mới có thể để cho tổ chức bên kia càng ham muốn. Ta sẽ che giấu cho con. Hắn vẫn luôn không có đem tình huống chính thức của Đường Tam báo cáo với tổ chức. Trong đó rất nhiều nguyên nhân chính là vì có thể để cho Đường Tam phát triển tốt hơn. Mà người đệ tử này của hắn tốc độ phát triển lại vẫn luôn là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Được, ta điều chỉnh một lát, quay về con sẽ vẽ lại cho người. Sau đó dạy người một lát như thế nào khắc họa cái pháp trận này. Thấy hắn đáp ứng thông khoái, trên mặt Trương Hạo Hiên lập tức toát ra dáng tươi cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta tựa hồ càng ngày càng có thể đoán trước tương lai rồi. Đường Tam quay về dùng mỉm cười. Nhất định sẽ có tương lai đấy. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tự nhiên rất nghe lời. Dựa theo như lời Đường Tam, quay chung quanh tại bên ngoài tụ linh trận tu luyện. Bây giờ Hoàng Kim Mộc mới bắt đầu hấp thu linh khí, còn không có năng lượng sinh mệnh gì phản hồi. Nhưng tụ linh trận hội tụ đến thiên địa linh khí cũng phải trải qua các nàng. Những thứ linh khí này sẽ theo Hoàng Kim Mộc phát triển mà tăng nhiều. Vừa lúc mới bắt đầu là tốc độ tăng trưởng chậm nhất. Thực sự thích hợp nhất cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc chỉ có tu vi cấp 1 đến cấp 2 hấp thu, vững chắc huyết mạch chi lực của các nàng. Đường Tam quan sát trong chốc lát các nàng minh tưởng. Những thiếu nữ này tâm tư đơn thuần, tiến vào trạng thái minh tưởng cũng không khó. Trương Hạo Hiên nhưng vẫn là quyết định lưu lại, ở chỗ này trông coi một đoạn thời gian. Hắn cũng muốn khoảng cách gần quan sát nhiều hơn hiệu quả tụ linh trận này. Lại để cho Đường Tam trước tiên trở về đem trận đồ vẽ ra. Cáo biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam tự động trở về học viện cứu thục, vẽ lại trận đồ rất đơn giản. Lúc chạng vạng tối, hắn cũng đã hoàn thành khắc họa trận đồ. Bất quá hôm nay hắn không qua đó, Trương Hạo Hiên lại để cho hắn trong 3 ngày đi tới là được. Hắn chuẩn bị buổi tối tiếp tục quay về học viện gia lý bên kia tu luyện. Tinh thần lực hắn dần dần hướng về phía dưới thần cấp mà phát triển. Huyết mạch chi lực bởi vì là còn phải chờ đợi đồng bạn. Một lát không cách nào tăng lên. Cho nên, hắn ý định tiếp tục đánh bóng tinh thần lực chính mình, nuôi dưỡng thần thức. Vừa ra cửa, đang chuẩn bị rời đi học viện cứu thục, trước mặt lại đụng phải Vũ Băng Kỳ. Nhìn thấy Đường Tam, Vũ Băng Kỳ vốn là sửng sốt một lát, sau đó liền ngăn lại đường đi của hắn. Đường Tam cười hướng hắn vấn an. Đại sư huynh, Vũ Băng Kỳ tức giận nói. Muốn gặp đệ thật là khó khăn đó nha. Các sư phụ đều đã sắp quên còn có người học sinh như đệ rồi đấy. Đệ như thế nào hiện tại không tham gia các khóa học? Đường Tam gãi gãi đầu nói. Trấn trưởng lão sư gần đây một mực đang một mình dạy bảo đệ. Ban ngày đệ lại phải đi học viện gia lý bên kia làm việc. Cho nên thời gian ở tại học viện chúng ta đã ít đi. Vũ Băng Kỳ nói. Cảm ơn tử dương quả của đệ. Trấn trưởng đã nói cùng chúng ta. Tử dương quả có hiệu quả vô cùng tốt. Tinh thần lực của ta rõ ràng đã có tăng lên. Đã bắt đầu hóa lỏng rồi. Đường Tam cười nói. Cái đó vốn chính là thu hoạch của mọi người, không phải của một mình đệ. Đại sư huynh gần đây tu luyện như thế nào rồi? Nghe hắn nhắc tới tu luyện, Vũ Băng Kỳ lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói. Rất không tồi. Tinh thần lực tăng lên, ta khống chế băng nguyên tố liền nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Băng châm hiện tại cơ bản có thể lập tức ngưng tụ. Tăng tốc lần hai cũng không xê xích gì nhiều. Đệ còn có thủ đoạn gì mới dạy ta không? Trong nội tâm Đường Tam cười thầm. Hắn biết. Đây mới là mục đích thực sự Vũ Băng Kỳ ngăn lại hắn. Dù sao phương diện không đến học này, Trương Hạo Hiên đã sớm thay hắn nói qua rồi. Đường Tam nói, băng châm cùng tăng tốc lần hai đã luyện thành. Vậy huynh liền có thể luyện tập một ít thủ pháp phức tạp rồi. Còn có phức tạp hơn sao? Vũ Băng Kỳ lần này chính là ánh mắt sáng lên rồi. Từ khi cùng Đường Tam học tập phương thức điều khiển băng nguyên tố, về sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của mình tiến triển cực nhanh. Không chỉ là bên trên cấp độ tu luyện, càng là đối với cảm ngộ băng nguyên tố cùng với phương diện vận dụng. Hiện tại hắn đối chiến cùng quan lão sư, vận dụng tăng tốc lần hai đều không rơi vào thế hạ phong. Đường Tam gật gật đầu nói, đệ dạy huynh một cái thủ pháp phức tạp nhất. Trong này trụ cột là băng châm, trụ cột thứ hai là tăng tốc lần hai, còn phải dung hợp băng bạo thuật. Nếu như huynh đem cái này luyện tốt rồi, trên cơ bản sẽ vô địch trong cùng cấp. Vũ Băng Kỳ cơ hồ là thốt ra. Nhanh dạy ta đi. Nhưng nói ra những lời này, về sau lại có chút ít thật xin lỗi. Đường Tam cười nói. Không có vấn đề. Nhưng mà phương diện tinh thần lực huynh còn phải tăng cường. Cái thủ pháp phức tạp này đối với yêu cầu tinh thần lực sẽ cao hơn. Tử cực ma đồng huynh luyện được thế nào rồi? Tử cực ma đồng hiện tại các đội viên cũng đã tu luyện. Đọc bạch tiến độ là rất nhanh. Dù sao bản thân huyết mạch hắn là am hiểu tinh thần lực nhất. Vũ Băng Kỳ tại phương diện tinh thần lực cũng rất có thiên phú. Trước cũng đã nhập môn, vốn tiến độ không nhanh. Nhưng tử dương quả tựa hồ đối với tu luyện tử cực ma đồng vô cùng có lợi. Gần nhất rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Đã có thể phóng ra ngoài tinh thần lực phát động đánh sâu vào. Được, ta dạy huynh cái thủ pháp này có chút phức tạp. Ta gọi là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Vừa mới bắt đầu tu luyện, huynh phải bắt đầu từ một viên tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Bản thân tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm nhưng thật ra là dùng kim loại luyện chế ra ám khí. Uy lực phi phàm, vốn lấy băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ, Đường Tam lại nghĩ ra một loại phương thức khiến hắn dùng băng nguyên tố để hoàn thành. Hơn nữa uy lực cùng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đầu tiên huynh cần phải ngưng tụ ra băng châm, bên trong băng châm phải chuẩn bị cho tốt tăng tốc lần hai. Vừa mới bắt đầu huynh có thể bắt đầu từ hai cây băng châm. Tại bên ngoài hai cây băng châm lại tăng thêm một tầng vỏ ngoài. Đem nó vung ra, về sau vỏ ngoài gặp được bất luận va chạm gì đều sẽ nổ tung hoặc là chủ động nổ tung. Nhưng trong quá trình nổ tung, không thể tổn thương tới băng châm bên trong, còn phải có tác dụng thúc đẩy đối với băng châm. Cho nên, ngưng tụ cái vỏ ngoài này là rất trọng yếu. Trải qua tăng tốc băng châm phóng tới địch nhân, trên không trung lại hoàn thành lần tăng tốc thứ hai. Lợi dụng không ngừng tăng tốc lại để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Cuối cùng đâm vào bên trong thân thể địch nhân, sau đó lại đến băng bạo thuật làm nổ băng châm trong cơ thể. Vũ Băng Kỳ nghe hắn giảng thuật không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây là thứ con người có thể hoàn thành sao? Đệ dùng phong nguyên tố có thể làm được không? Đường Tam nhún vai nói. Làm không được. Đệ bây giờ còn chưa được. Nếu là có thực lực cấp độ thần cấp có thể thử xem. Phong nguyên tố quá tự do, không có cách nào khác duy trì ổn định. Nhưng băng nguyên tố liền dễ dàng hơn nhiều. Đệ cảm thấy huynh làm cũng được. Vũ Băng Kỳ giờ khóc giờ cười mà nói. Ta có thể làm cái gì? Chỉ là một cái băng châm tăng tốc lần thứ hai ta đều luyện lâu như vậy rồi. Ngươi nói cái này, thật sự là năng lực con người có thể khống chế sao? Đường Tam cười nói. Không có độ khó sao có thể nói là thủ pháp phức tạp cơ chứ? Cái này tại bên trong thủ pháp ám khí mà đệ biết, tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Cho nên lại để cho huynh từng bước tiến lên, từng chút một tiến đến. Chờ lúc nào bên trong một cái băng đảm của huynh có thể chứa trên 100 miếng băng châm. Vậy coi như huynh đã là đại thành rồi. Đệ trước tiên dạy huynh luyện chế vỏ ngoài như thế nào. Huynh có thể bắt đầu từ bên trong dung nạp chút ít băng châm không mang theo tăng tốc lần hai. Hơn nữa, nói như vậy, cái tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm này là muốn hai cái cùng một chỗ phóng ra. Bởi vì là nếu như địch nhân né tránh, chẳng qua là một cái mà nói. Không bị đụng chạm, không nổ tung thì làm sao bây giờ? Hai cái mà nói, chúng ta có thể dùng thủ pháp lưu tinh cản nguyệt hoặc là thủ pháp nhị long hí châu để cho bọn nó tự động va chạm. Vũ Băng Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ đã, tại sao lại đã đến lưu tinh cản nguyệt, nhị long hí châu rồi? Ta có chút chóng mặt. Từ từ sẽ đến, chúng ta từng bước một. Đệ trước tiên dạy huynh luyện chế băng đảm. Huynh trước tiên đem cái này rèn luyện rồi hãy nói. Lập tức, Đường Tam bắt đầu đem phương pháp luyện chế băng đảm giảng thuật cho Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ tuy rằng cũng không cảm giác mình có thể thật sự luyện thành cái tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm này, nhưng vẫn là nghe vô cùng chăm chú. Chút bất chi bất giác, hắn đã dần dần tiến vào đến trong trạng thái cảm ngộ. Chờ thời điểm hắn sơ bộ suy nghĩ cẩn thận nguyên lý luyện chế băng đảm rồi, Đường Tam cũng sớm đã rời đi. Nhưng mà, Đường Tam cũng không có trực tiếp rời đi học viện, mà là đi tìm mấy vị sư huynh, sư tỷ chính mình. Gần đây đúng là ít trở về, gặp phải đại sư huynh, liền thuận tiện đi xem những người khác tiến độ tu luyện như thế nào. Đường Tam tới trước gian phòng Độc Bạch. Độc Bạch sư huynh. Tiểu Đường, đệ đã về rồi sao? Hôm nay lại không thấy đệ đâu cả. Độc Bạch mở cửa vừa nhìn thấy là hắn, lập tức đi lên cho một cái ôm. Đường Tam đi theo hắn đi vào gian phòng, đóng cửa thật kỹ. Đường Tam cười hỏi, thế nào rồi? Độc Bạch mặt mày hớn hở mà nói, Tử Dương quả thật là hay nha. Tinh thần lực của ta hiện tại đã toàn bộ hóa lỏng rồi. Hơn nữa toàn bộ tinh thần chi hải đều giống như bị tạo ra. Gần đây tinh thần lực tăng lên trên phạm vi lớn. Biên độ mỗi ngày tăng lên ngay cả chính ta đều có chút cảm giác khó có thể tin. Ta có thể cảm giác được huyết mạch của ta cũng đang cường đại. Đang được tinh thần lực kéo lên, đang có biến hóa. Giống như tinh thần lực có thể loại bỏ tạp chất trong huyết mạch chi lực của ta. Sau khi loại bỏ, trở nên càng thêm tinh thuần. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, đây chính là chỗ tốt tăng lên tinh thần lực. Huynh có cảm giác đột phá cấp 5 chưa? Độc Bạch nói, bây giờ còn không có. Ta vừa ăn hết một trái tử dương quả. Chờ ăn một trái nữa, ta cảm thấy hẳn là còn kém không nhiều. Nhãn tình Đường Tam sáng lên. Vậy là tốt rồi. Đệ rất chờ mong huynh đột phá. Huynh phóng thích tử cực ma đồng cho đệ xem, nhìn cường độ tinh thần lực hiện tại của huynh. Được. Độc Bạch xoay người, bên cạnh đối mặt với Đường Tam. Hai con ngươi lập tức hóa thành màu tím, hai đạo hào quang tử điện từ trong đôi mắt chợt hiện mà ra. Tử quang giống như thực chất trọn vẹn phun ra một xích có thừa. Hơn nữa còn có loại cảm giác ngưng mà không tiêu tan. Sóng tinh thần mãnh liệt kéo lấy linh tê thiên nhãn của Đường Tam đều có cảm giác muốn tự động phóng thích. Hào quang thu liễm, Độc Bạch vui dạo dực chuyển hướng Đường Tam. Như thế nào? Như thế nào hả? Đường Tam hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Rất không tồi, đơn thuần từ tinh thần lực đến xem. Đã có thể so sánh cùng cấp 7 rồi. Chờ thiên hồ biến của huynh đột phá đến cấp 5, đoán chừng tinh thần lực còn có tăng thêm. Thật không hổ là huyết mạch cấp cao nhất. Chẳng qua là tu vi cấp 4, tinh thần lực có thể đạt đến cấp 7. Phải biết rằng, Độc Bạch thế nhưng là không có thần thức nuôi dưỡng. Tinh thần lực có thể khai phát đến loại trình độ này, cùng huyết mạch thiên hồ biến tất nhiên là cùng một nhịp thở. Ta hiện tại càng ngày càng có lòng tin rồi. Hơn nữa ta cảm thấy, thiên hồ biến mang cho ta vận khí lớn nhất, chính là đem đệ đưa đến bên cạnh ta. Ha ha ha, từ khi thiên hồ biến bắt đầu đã có tăng lên, nội tâm âm u của Độc Bạch liền dần dần tàn đi. Chẳng qua là thiên hồ chi nhãn cấp 4 cũng đã có tác dụng không nhỏ. Chờ đến cấp 5, tự nhiên tác dụng sẽ càng lớn. Đường Tam nói, không, gặp phải các huynh là vận khí của đệ mới đúng. Dựa theo phương thức tu luyện như vậy, Thiên Hồ chi nhãn của Độc Bạch hẳn là có cơ hội tăng lên tới cấp 6. Nhưng cánh cửa cấp 6 đến cấp 7 này hiển nhiên cũng không phải là tinh thần lực thuần túy có thể kéo lên. Chờ thời điểm hắn cấp 6, tinh thần lực hẳn là phải đạt đến cấp 9 rồi. Một mình tinh thần lực là không có biện pháp đột phá đến cấp độ cao hơn thần thức. Đến lúc đó tinh thần lực gặp được bình cảnh, hắn nếu muốn tiếp tục tăng lên Thiên Hồ chi nhãn, cũng chỉ có thể là từ phương diện tiến hóa huyết mạch bắt tay vào làm. Đó là một vấn đề rất phiền toái. Trừ phi là có thể săn giết được một gã Thiên Hồ tộc cao giai, lợi dụng huyết dịch kia mới có khả năng như vậy. Nhưng Thiên Hồ tộc đều là số mệnh chi tử. Đừng nói cao giai, coi như là cấp thấp cũng không tiện săn giết. Đó là một vấn đề lớn. Quay về lại chỉ có thể nhìn tổ chức cứu thục có thể nghĩ biện pháp thu thập được huyết dịch Thiên Hồ tộc hay không. Bất quá hắn hiện tại tự nhiên sẽ không nói những thứ này với Độc Bạch. Lần này mua sắm Tử Dương quả cho Độc Bạch trọn vẹn có 5 trái. Nếu như 2 trái có thể kích phát hắn tăng lên tới Thiên Hồ chi nhãn cấp 5, 3 trái khác hẳn là còn có thể lại để cho tinh thần lực hắn tăng lên một cái tầng lầu. Đạt đến cấp độ cao hơn, khoảng cách cấp 6 cũng không xa. Thời điểm Đường Tam nếu muốn đột phá cấp 7, tận khả năng làm cho tất cả lạc ấn yêu thần biến chính mình đều đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Tốt nhất là cùng một chỗ đột phá. Trước mắt đến xem, phương diện linh tê thiên nhãn này khả năng hẳn là không lớn. Nhưng hắn hẳn là vẫn còn có cơ hội. Thiểm báo biến hắn đã chuẩn bị đổi thành cái khác. Đổi thành cái gì thì không thể nghi ngờ đã có dự tính rồi. Không gian chuyển di không thể nghi ngờ so với báo thiểm tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi, vẫn là có thể khống chế không gian chi lực cường đại. Mỹ công tử hiện tại chính là cấp 7, từ trên người thê tử tương lai của chính mình đánh cắp chút huyết mạch chi lực. Hẳn là vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao, hắn phải đi theo Mỹ công tử đi hoàn thành săn giết, cơ hội tiếp xúc vẫn là không ít. Lam Ngân Hoàng cũng có thể tăng lên tới cấp 7 không có vấn đề gì cả. Sau đó chính là vài loại khác. Linh tê thiên nhãn đến cấp 5 là được rồi, cấp 6 chờ đợi thời gian quá dài. Hắn hiện tại cần phải tăng lên chỉnh thể thực lực, chỉ có thể đợi sau này lại đuổi theo tăng lên. Thời quang biến của Cố Lý bên kia hẳn là có cơ hội đến cấp 6. Kim bằng biến cũng là như thế. Chờ Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều đột phá cấp 6, Đường Tam liền có thể chuẩn bị bắt đầu đột phá. Bên trong 6 loại yêu thần biến của hắn, trọng yếu nhất chính là linh tê thiên nhãn, yếu nhất là báo thiểm. Báo thiểm tương lai hắn muốn thay đổi thành khổng tước biến. Khổng tước yêu tộc chính là huyết mạch cao cấp nhất. Về phần phong hổ biến, tạm thời vẫn là không thay thế. Dù sao đây là phải dùng để che giấu thân phận. Bên trong 6 loại yêu thần biến, có 3 loại có thể đột phá đến trình độ cấp 7, 2 loại cấp 6, 1 loại cấp 5. Chính là thời điểm chỉnh thể hắn đột phá cấp 7. Cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam lại trước sau đi thăm Cô Lý cùng Trình Tử Tranh. Làm hắn kinh hỉ muôn phần chính là Trình Tử Tranh đã hoàn thành đột phá cấp 6. Uy năng kim bằng biến tăng nhiều. Cô Lý khoảng cách cấp 6 cũng đã không xa. Bằng vào tác dụng Tử Dương Quả, tinh thần lực tăng lên trên phạm vi lớn. Lại để cho hắn lĩnh ngộ đối với thời quang biến càng sâu khắc hơn rất nhiều. Đợi đến lúc Độc Bạch đột phá cấp 5, hắn cũng có cơ hội đột phá cấp 6. Phân biệt thăm mấy vị sư huynh sư tỷ, về sau mượn cảnh ban đêm. Đường Tam lúc này mới trở về học viện Gia Lý. Quen việc dễ làm tiến vào trong cửa hàng học viện, tiếp tục tu luyện của hắn. Hai ngày sau, khi Đường Tam lần nữa đi vào đầm nước trong Gia Lý Sơn Mạch, trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất xa, hắn liền có thể cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa. Thiên địa linh khí nhu hòa nhìn trong không khí không chỗ nào là không có, nhưng bọn nó cũng chậm rãi hướng về một cái phương hướng hội tụ lại. Bên cạnh đầm nước, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc ngồi vây quanh ở chung quanh minh tưởng. Trương Hạo Hiên cũng đang minh tưởng. Hoàng Kim Mộc Xuyên vào tại trong tụ linh trận nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Nhưng giữa mơ hồ, đã có khí tức sinh mệnh như có như không đang tràn ra phía ngoài. Đường Tam lúc này có được năng lực Lam Ngân Hoàng. Đối với ở phương diện này cảm giác là rõ ràng nhất. Có sinh mệnh lực giật tán, có nghĩa là những thứ Hoàng Kim Mộc này đã bắt đầu sinh trưởng ra một ít rễ cây rồi. Tụ linh trận của hắn hiệu quả coi như không tệ. Đương nhiên, đây cũng chính là do tại bên trên yêu tinh đại lục, bản thân thiên địa linh khí quá nồng đậm. Thiên địa linh khí bên trong Gia Lý Sơn Mạch càng là dồi dào vô cùng. Trải qua tụ linh trận hội tụ, những thứ thiên địa linh khí này tự nhiên vậy mà dung nhập vào, tẩm bổ lấy Hoàng Kim Mộc sinh trưởng. Mà đã có rễ cây, dù là chẳng qua là một chút, điều này cũng tương đương với tỉnh lại Hoàng Kim Mộc. Đối với nó tương lai phát triển có chỗ tốt không thể đo lường. Trương Hạo Hiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt mang theo vài phần khác thường. Đường Tam bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, cung kính hành lễ. Lão sư, Trương Hạo Hiên cảm thán một tiếng. Bác đại tinh thâm, thật là bác đại tinh thâm. Hai ngày này hắn một mực đang quan sát phương thức tác dụng của tụ linh trận. Càng là nhìn, hắn lại càng có chút si mê. Bên trong trận pháp này, hoàn hoàn đan xen, tự động câu thông cùng thiên địa, dẫn dắt thiên địa linh khí mà đến. Hơn nữa trực tiếp tụ vào bên trong hoàng kim mộc. Chỉ có thời gian vài ngày, tốc độ thiên địa linh khí ngưng tụ liền nhanh hơn không ít. Hắn cũng có thể cảm nhận được một ít hoàng kim mộc biến hóa. Hoàng kim mộc xem như là trận nhãn. Nó tiến hóa sẽ để cho hiệu quả của tụ linh trận càng mạnh hơn nữa. Hiệu quả tụ linh trận càng mạnh hơn nữa sẽ xúc tiến nó phát triển tốt hơn. Đây quả thực là vô cùng tuyệt diệu. Đường Tam vẽ trận đồ đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết có nên muốn cái trận đồ này của con hay không. Bởi vì ta cảm thấy tổ chức rất khó tìm đến vật gì để đổi với con. Đường Tam cười nói. Vốn là con cũng không có ý định muốn cái gì. Trương Hạo Hiên lắc đầu nói. Vậy không được. Cái pháp trận này thật sự là quá chân quý. Ta có thể khẳng định, coi như là tổ đình đều chưa hẳn có trận pháp tinh diệu như vậy. Con muốn đổi cái gì? Đường Tam nói. Nếu như nên đổi mà nói, con nghĩ muốn huyết dịch thiên hồ tộc cao giai cho độc bạch sư huynh. Dùng cường độ huyết mạch độc bạch sư huynh bây giờ, cấp 6 rất có thể chính là tới hạn rồi. Nếu muốn gần một bước tăng lên, vậy cũng chỉ có thể là cấp độ huyết mạch chi lực cao hơn. Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát. Con muốn cho độc bạch sao? Thế con thì sao? Đường Tam cười nói. Người cũng không phải không biết, con cũng sẽ đi theo mà tăng lên đấy. Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu nói. Huyết dịch thiên hồ tộc tuyệt đối là tồn tại chân quý cấp cao nhất bên trong toàn bộ yêu quái tộc. Cái này hầu như là không thể nào đạt được. Số lượng thiên hồ tộc thưa thớt. Đối với coi trọng huyết mạch bản thân vượt xa con đang tưởng tượng. Đường Tam nói. Không vội, dù sao độc bạch sư huynh nếu muốn đạt đến cấp 6 còn cần thời gian không ngắn ngủi. Người hãy cùng tổ chức trước tiên thương lượng một chút. Nếu có cơ hội, liền thử nghiệm một lát. Trương Hạo Hiên nói. Tốt, quay về ta thử xem. Con giảng giải cho ta pháp trận này đi. Sau đó trong khoảng thời gian này ta trước hết không quay về. Nơi này có bản mẫu pháp trận, còn có trận đồ. Ta ở chỗ này tranh thủ đem tụ linh trận học xong. Thuận tiện cũng giúp con trông coi những thứ hoàng kim mục này. Những tiểu nha đầu này đều rất nghe lời. Trừ ăn ngủ ra, thật sự chính là đang một mực minh tưởng. Hy vọng những thứ hoàng kim mục này quả thật có thể đủ giúp đỡ các nàng tiến hóa. Tương lai các nàng cũng có thể trở thành người trợ lực cho con. Đường Tam trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là thật sự đem các nàng bồi dưỡng được, kết quả sau cùng chỉ có thể là đưa đến Mỹ công tử bên kia, bằng không thì để cho nàng nhìn thấy chính mình có nhiều nữ nhân bên người như vậy. Mà đó còn là hồ tộc, chính mình cơ bản liền có thể tuyên cáo đã theo đuổi thất bại. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tu luyện, quét dọn, một lần nữa là việc hàng ngày của Đường Tam. Trong lúc hắn đang cẩn thận suy nghĩ, đem tử xương quả thứ hai cũng ăn hết. Hiệu quả không có tốt như quả thứ nhất, nhưng là gần một bước đem tinh thần lực hắn đẩy hướng về viên mãn. Tinh thần lực càng mạnh, đối với hiệu quả tầm bổ thần thức cũng càng tốt. Đây là thứ hắn cần nhất. Thoáng qua lại là 2 tuần đi tới. Ngày hôm nay, lúc chạng vạng tối, Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ một ngày quét dọn. Đang chuẩn bị đi về hướng Mao lão báo cáo kết quả công tác, liền nhìn thấy Mỹ công tử từ phương hướng lầu dạy học chính đi ra. Gần đây tần suất nhìn thấy nàng dường như bình thường, 2-3 ngày cũng có thể nhìn thấy một lần. Mỹ công tử nhưng là không có lại nói chuyện với hắn, cũng không có đi tìm hắn, giống như là đối đãi với một người xa lạ. Đối với cái này Đường Tam cũng không có gì không thoải mái. Hắn hiểu được, đây là Mỹ công tử không muốn quan hệ gần hơn cùng hắn, tránh cho mang đến cho hắn phiền toái. Muốn cho hắn yên lặng phát triển. Hôm nay nhìn thấy Mỹ công tử, một cái chớp mắt kia hắn phát hiện, trong tay Mỹ công tử cầm lấy một ly trà sữa. Rút cuộc sắp tiếp tục rồi sao? Đường Tam yên lặng thu hồi cây chổi, tăng thêm bước chân, quay về phòng của Mao lão. Mỹ công tử cầm lấy trà sữa đi ra cửa chính học viện gia lý. Tại ngoài cửa lớn một bên đứng lại, yên lặng uống vào trà sữa trong tay. Ánh mắt hữu ý vô ý hướng về bốn phía mà nhìn. Khoảng cách với chuyện lần trước đã qua gần 20 ngày rồi. Nàng đánh chết tên Kim Cương Hùng kia, chính là con trai trưởng của Kim Cương Hùng Yêu Vương đương đại. Kim Cương Hùng Yêu Vương sau khi biết được nổi giận, trở lại Gia Lý Thành quả thực là đại náo vài ngày, tìm kiếm hung thủ khắp nơi. mà từ vết thương trên người con trai trưởng của Kim Cương Hùng Yêu Vương, có thể phân biệt ra được chính là dấu vết huyết hổ. Dùng lực phòng ngự của Kim Cương Hùng, có thể phá vỡ phòng ngự Kim Cương hộ thể, loại hổ trong yêu quái tộc, số lượng tự nhiên không nhiều. Còn có chính là nguyên một đám miệng vết thương sau lưng bị vũ khí phá vỡ, độc tố nhập vào cơ thể, cũng là vết thương chí mệnh khác, hiển nhiên là bị đánh lén. Con trai của Hùng Vương bị giết trong nhà. Chuyện này cũng làm các quý tộc cả Gia Lý Thành đều là kinh sợ. 20 ngày, bên trong Gia Lý Thành quả thực là đã tiến hành lùng bắt. Quý tộc hổ yêu quái càng là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hổ yêu nhất mạch tại Gia Lý Thành cũng không có chi nhánh cường đại, mà hổ yêu tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc đều là đại tộc cao cấp nhất. Hổ là chi vương của loài thú, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Chuyện này thậm chí kinh động đến tộc trưởng Hoàng Kim Hổ nhất mạch tại một tòa chủ thành khác. Hắn cũng đã hạ lệnh tra rõ. Kết quả tra rõ, hiển nhiên không có kết quả gì. Đường Tam nếu như biết được tin tức của yêu quái tộc này, như vậy, hắn nhất định có thể đoán được. Một loại yêu thần biến khác của Mỹ Công Tử là hổ yêu nhất mạch. Đúng lúc này, bên tai Mỹ Công Tử truyền đến âm thanh rất nhỏ. Đi về phía trước, phía bên phải rừng cây. Trong nội tâm nàng khẽ động, cầm lấy trà sữa theo lời nói đi vào. Trong rừng cây, Tu La với một bộ áo đen liền đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thật sự đã đến. Trong nội tâm Mỹ Công Tử nổi lên một tia hiếu kỳ. Hắn là làm sao thấy được chính mình cầm lấy trà sữa tại đó? Hay là nói thời điểm mỗi đêm hắn đều đến đây? Đi tới cái tiểu lữ điếm kia nói chuyện đi. Chúng ta chia nhau tách ra. Tu La không có hỏi nhiều. Quay người thi triển báo thiểm, nhanh chóng biến mất. Mỹ Công Tử nhìn bóng lưng hắn rời đi. Dừng lại một lát, sau đó một lần nữa trở lại đường chính, bước nhanh mà đi. Khi nàng đi vào cửa ra vào tiểu lữ điếm bên cạnh quảng trường Gia Lý, ở một bên góc âm u, thân ảnh Tu La đi ra. Tu La cũng không mở miệng, đi theo nàng, cùng đi tiến vào trong lữ điếm. Đi vào gian phòng lần trước Mỹ Công Tử đã từng mang theo Đường Tam đến đây, đóng kỹ cửa phòng. Ánh mắt Mỹ Công Tử đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Ngươi một mực theo dõi ta sao? Tu La nhưng là hỏi ngược lại, ngươi vẫn luôn không tín nhiệm ta sao? Bốn mắt nhìn nhau, lông mày Mỹ Công Tử cau lại. Mấy lần trước Tu La xem như là tự đến, đúng là đều đang giúp nàng. Thế nhưng là, một người xa lạ như vậy, mục đích vậy là cái gì? Nếu như không là bởi vì hắn là con người, Mỹ Công Tử đã sớm muốn động thủ với hắn rồi. Nhất là tại thời điểm lần trước hắn phát hiện bí mật bản thân. Tu La nói, lần này có hành động gì? Mỹ Công Tử thở sâu, đè xuống nghi hoặc trong nội tâm. Mục tiêu chính là tộc trưởng Phong Lang tộc, đánh chết cấp 9 đỉnh phong. Trong Phong Lang tộc không có cường giả thần cấp, có thể xác nhận. Phong Lang tộc sao? Nghe được cái tên này, trong lòng Tu La không khỏi thoáng chấn động một lát. Dù sao, đây là chỗ yêu quái tộc của hắn ở ban đầu. Đối với Phong Lang tộc, hắn càng là tràn đầy căm hận. Mẹ đẻ của hắn ở cái thế giới này chính là chết tại trong tay Phong Lang tộc. Mà hắn khi đó, căn bản cái gì đều không làm được. Phong Lang tộc là nơi hắn sớm muộn gì cũng phải đi. Lúc trước, đại tư tế trong Phong Lang trấn nhỏ bé kia là mục tiêu đầu tiên hắn phải giết. Tu La hỏi. Được. Có bản đồ không? Có. Mỹ Công Tử lấy ra cuốn bản đồ bằng da, tại trên mặt bàn mở ra. Nơi đóng quân Phong Lang tộc ở nơi này. Phong Lang tộc trừ đại trưởng lão đóng quân tại tổ đình bên kia ra, không có cường giả thần cấp khác. Năm gần đây lại cùng thiểm báo tộc nhiều lần phát sinh xung đột. Đem mục tiêu bố trí là bọn họ, không dễ dàng bại lộ thân phận. Tu La hướng bản đồ nhìn lại, Mỹ Công Tử lại nói, Phong Lang tộc mỗi năm có một lần đại điển tế tự. Cái nhất tộc này chuyên môn dùng huyết tế con người nô lệ chúng ta để tế tự tổ tiên. Đại điển sẽ tiến hành tại tế đàn tổ phòng bọn họ đằng sau nơi đóng quân. Tộc trưởng cùng với thủ lĩnh Phong Lang tộc đều đến tham dự. Lúc kia, là thời khắc ở tổ phòng Phong Lang tộc cường giả sẽ nhiều hơn. Nhưng dựa theo thói quen Phong Lang tộc, sau khi tế tự, sẽ có một cuộc lễ mừng chè chén say sưa. Ta nghĩ buổi tối hành động, tại sau khi bọn nó chè chén say sưa. Tu La nhìn về phía bản đồ, nhẹ gật đầu nói, là một cái ý kiến hay. Cái thời cơ này là thời điểm bọn nó buông lỏng nhất, nhưng lại có phần đông cường giả tại đây, ngươi có nắm chắc không? Mỹ Công Tử nói, ta am hiểu ẩn núp, không dễ dàng bị phát hiện. Tìm kiếm cơ hội thích hợp, một kích đánh trúng, lập tức chạy ra. Khóe miệng Tu La co giật một cái. Chỉ có như vậy thôi sao? Mỹ Công Tử nhìn về phía hắn mà hỏi. Bằng không thì sao? Lần trước nàng kỳ thật cũng là làm như vậy, hơn nữa cũng đúng là thành công. Đương nhiên, trong đó có Tu La phụ trợ khống chế. nhưng lúc đó nàng cũng không biết, hơn nữa nàng cũng có tin tưởng đắc thủ. Tu La nói, loại chuyện ám sát này, đầu tiên muốn làm đến chính là một chữ ám kia. Vô luận là có thể thành công hay không, tại sau khi xong việc cũng không thể bị đối phương phát hiện. Như ngươi lần trước tập kích thủ lĩnh Kim Cương Hùng, để cho nó phát ra một tiếng giống phẫn nộ, mới về sau có phiền phức của chúng ta. Bằng không mà nói, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành ám sát, thong dong hủy diệt tất cả dấu vết lại bỏ chạy, thì càng không dễ dàng để lại manh mối cho đối phương. Mỹ công tử lông mày cau lại nói, vậy phải làm thế nào? Khóe miệng Tu La co giật rồi một cái. Quả nhiên còn là một tiểu nha đầu đó nha. Ngươi nói cái gì? Mỹ công tử lập tức đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp trợn lên. Tu La vội vàng nói ra, khục khục, không có gì. Ý của ta là nói, ta có biện pháp tốt hơn, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Mỹ công tử thản nhiên nói, ngươi nói đi. Tu La nói, yến hội cũng có ăn uống, chúng ta có thể từ bên trong ăn uống bọn nó mà ra tay. Nếu để cho bọn nó tại sau khi ăn uống về sau lâm vào mê man, khi đó lại hành động chẳng phải là rất dễ dàng sao? Mỹ công tử sửng sốt một lát, ngươi nói là hạ độc sao? Điều này sao có thể? Yêu quái cường đại, bản thân huyết mạch chi lực đối với độc tố đều có kháng tính rất mạnh, căn bản không có khả năng trúng độc. Tu La ánh mắt bình tĩnh nói, đó là độc bình thường, chúng ta dùng đấy là thứ độc không bình thường. Không biết vì cái gì, nghe những lời này của hắn, sâu trong đáy lòng Mỹ công tử không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Mỹ công tử hỏi, cái gì là không bình thường? Tu La nói, không bằng như vậy đi, chúng ta đặt cược đi, như thế nào? Nếu như lần này ta thành công, như vậy, về sau ngươi phải tín nhiệm ta, không nên luôn phòng bị ta. Như thế nào? Vậy cũng là chúng ta sẽ nói rõ cùng nhau. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là nói rõ cùng nhau? Tu La nói, nói rõ cùng nhau chính là mọi người cùng nhau làm chuyện xấu. Ta chủ động làm chuyện xấu, coi như là bị ngươi cột lên chiến xa, cùng hội cùng thuyền. Ngươi cũng tương đương với bắt được nhược điểm của ta. Mỹ công tử âm thanh lạnh lùng nói, ta không có làm chuyện xấu. À đúng đúng, không phải làm chuyện xấu. Nhưng chúng ta là đồng bạn luôn cùng chung hành động. Giữa đồng bạn phải tín nhiệm lẫn nhau. Tu La có chút bất đắc dĩ, hắn có thể cảm giác được Mỹ công tử cảnh giác đối với hắn. Điểm này còn không bằng chân thân của mình tại trước mặt nàng. Thời điểm khi Mỹ công tử đối mặt là Đường Tam, ngược lại là dường như là trạng thái buông lỏng. Mỹ công tử hỏi, ngươi ý định cụ thể hành động như thế nào? Tu La nói, hạ độc tại trong rượu, rượu có hương vị dày đặc, dễ dàng che giấu hương vị độc dược. Trong độc dược gia nhập trì thành phần trì hoãn, như vậy có thể để cho bọn nó tại sau khi uống say mới bộc phát, hơn nữa dược hiệu càng thêm bền bỉ. Không thể dùng cái loại kịch độc trực tiếp chí mạng này. Loại kịch độc này tại sau khi vào cơ thể là dễ dàng bị phát hiện. Ta sẽ dùng một ít dược vật lại để cho bọn nó mê man. Đợi đến lúc tất cả bọn nó đều mê man, về sau chúng ta mới hành động. Khi đó, ngươi muốn giết ai thì giết. Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn hắn. Vậy thử xem phương pháp của ngươi. Tu La nói, lần này nếu như thành công, về sau ngươi liền có thể bớt đi phòng bị đối với ta rồi. Ta sẽ dùng hành động hướng ngươi chứng minh ta là đồng bạn tin cậy. Mỹ công tử nhàn nhạt lên tiếng, được, cứ thế đi. Tu La nói, ta đi trước, ta trở về tính toán kỹ càng một lát, ta trước tiên mượn bản đồ của ngươi. Sau buổi trưa ngày mai, chúng ta còn ở nơi này gặp mặt, tại trước khi chạng vạng tối triển khai hành động. Được. Tu La thu hồi bản đồ, nhanh chóng rời đi. Mỹ công tử chính mình thì là lại trong phòng ngồi trong lại chốc lát. Nàng đang tự hỏi quá trình trao đổi giữa gia hỏa thần bí này cùng mình. Đối với nàng mà nói, Tu La hiện tại trở nên càng phát ra thần bí, nhiều loại năng lực huyết mạch yêu thần biến, hơn nữa đều có thể vận dụng tự nhiên. Nàng thậm chí không cách nào nhìn thấu cụ thể thực lực Tu La là cái gì, bởi vì hắn chưa bao giờ toàn lực ứng phó chiến đấu, nhưng mang cho nàng vài phần cảm giác nguy hiểm. Trọng yếu hơn là, Tu La lúc trước cho nàng chư cát thần nỏ, thật sự là dùng quá tốt. Pháp trận trên đó hết sức phức tạp, nàng đã từng thử phục khắc qua, lại đã thất bại. Nếu như không có chư cát thần nỏ, lần trước nàng đều khó có khả năng đánh chết Kim Cương Hùng. Hôm nay hắn còn nói còn có thể chế tạo độc dược. Như vậy đến cùng là có cái gì là hắn không biết cơ chứ? Từ những khí Tu La có chút bất đắc dĩ có thể cảm giác được. Hắn đối với chính mình tựa hồ là thật sự không có ác ý. Hơn nữa cũng biết một ít chuyện của mình. Chẳng lẽ là cao tầng của tổ chức cứu thục phái tới hay sao? Thân là cường giả con người, cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích rõ ràng. nhưng hắn lại không thừa nhận mình là thành viên tổ chức cứu thục. Cái này thập phần kỳ quái. Mỹ công tử nhìn một chút người trước mặt này. Vô luận nói như thế nào, nếu như Tu La thật sự có thể giúp đỡ chính mình, như vậy chính mình tính toán chấp hành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tu vi nàng cũng ngập vào trạng thái bình cảnh. Sau khi đột phá cấp 7 hoàn thành biến chất, cảnh giới của nàng bắt đầu đã bị nồng độ huyết mạch hạn chế ảnh hưởng. Rõ ràng không có tu luyện tăng lên nhanh chóng như trước lúc. Đây là dưới tình huống nàng có rất nhiều thiên tài địa bảo ủng hộ. Đi ra tiểu lữ điếm, nàng đi về quán trà sữa trên quảng trường Gia Lý. Quán trà sữa lúc này khách không nhiều, Tô Cầm đang bận khá bận rộn. Mỹ công tử đã gặp nàng, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa hơn, mang theo vài phần ngây thơ kêu lên. Mẹ! Tô Cầm hướng nàng vẫy tay. Đã về rồi, mau vào đi. Mỹ công tử từ bên cạnh đi vào cửa hàng, tiện tay cầm lấy một ly trà sữa muốn uống, nhưng lại bị Tô Cầm lấy mất. Uống trà sữa ít một chút thôi, uống quá nhiều đối với thân thể cũng không tốt. Vâng. Tại mẫu thân trước mặt, Mỹ công tử lộ ra thập phần nhu thuận, ở đâu còn có hương vị ám xạ sát thủ. Mỹ công tử hỏi, Tiểu Linh đâu ạ? Hôm nay nghỉ sao? Tô Cầm khẽ cười nói, ừ, mấy ngày nay đều không quá bề bộn, ta để cho nó nghỉ ngơi. Mỹ công tử nhẹ nói, người kia thật sự xuất hiện mẹ ạ? Tu La sao? Trong đôi mắt Tô Cầm hiện lên một đạo quang. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đem tình huống trước đó nói một lần. Hai mắt Tô Cầm híp lại. Con cảm thấy hắn có thể tín nhiệm không? Mỹ công tử nói. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là giúp con đấy. Hắn cũng hy vọng con có thể tín nhiệm hắn. Tô Cầm nói. Mẹ đã hướng về cao tầng trong tổ chức mà hỏi thăm tin tức người này rồi. Còn không có hồi báo. Lần trước trấn trưởng nói hắn có thể tín nhiệm sao? Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại mà nói. Vâng. Trấn trưởng là nói như vậy, bằng không thì con đã sớm động thủ với hắn rồi. Mẹ, gần đây tu luyện của con có chút đình trệ, tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại rồi. Làm sao bây giờ? Tô Cầm ôn nhu nói. Đây là bình thường. Tu luyện tiến vào đến cấp 7, về sau vô luận là huyết mạch gì, đều sẽ chậm hơn. Huống chi con vẫn là song trọng huyết mạch, chậm lại một ít là bình thường. U Thanh gần đây có tìm con hay không? Có ạ, đi tìm con 2 lần. Hỏi thăm tiến độ của con. Lần trước chuyện ở đấu giá hội, tựa hồ có chút khẩn trương. Tổ đình bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Nhất là vị tân hoàng kia. Tô Cầm trầm giọng nói. Cái này rất có thể là chúng ta sắp sửa gặp phải một lần nguy cơ cực lớn. Nhưng đồng thời, cũng là cơ hội. Con trước tiên dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Lần này mẹ đến giúp đỡ con xem một chút tên Tu La này. Xem hắn có thể thật sự tín nhiệm hay không. Vâng. Mỹ công tử gật gật đầu. Tô Cầm thỏ tay đem nàng kéo vào ngực mình, than nhẹ một tiếng. Con vẫn chưa tới 14 tuổi, thế nhưng là lưng cũng đã đeo quá nhiều. Nhưng mà, con à, trên thế giới này, căn bản cũng không có chi địa sinh tồn cho con người chúng ta. Nếu như chúng ta không cố gắng dãy dụa, cố gắng chống lại, cũng chỉ có thể xem như làm đầy tớ. Con là hy vọng của toàn bộ con người. Cho nên con cũng chỉ có thể thừa nhận trọng trách nặng nề này. Mẹ sẽ một mực tại bên cạnh con, một mực thủ hộ lấy con. Mỹ công tử ngừng đầu, nhìn về phía mẫu thân, lúm đồng tiền như hoa. Mẹ, con hiểu được mà. Người không cần lo lắng cho con. Tiểu Mỹ của mẹ rất kiên cường. Nhìn dáng tươi cười của con gái, vành mắt Tô Cầm nhưng có chút đỏ lên. Tu La không có quay về học viện Gia Lý, mà là ở bên trên nửa đường biến trở về bộ dạng đường tam, trực tiếp trở về học viện cứu thục. Phong Lang tộc, cái này với hắn mà nói, chi nhớ thập phần khắc sâu. Tổ phòng Phong Lang tộc sao? Không biết lúc trước lão tế tự trên thị trấn kia có phải tại bên trong tổ phòng hay không? Nếu như ở đây, vậy thì tốt nhất rồi. Có thể nói, hắn đối với yêu quái tộc, tất cả tâm tình căm hận ban đầu đều từ Phong Lang tộc. Kiếp trước xem như là người sáng lập đường môn. Đường môn am hiểu nhất chính là ám khí cùng nhiều loại tuyệt học. Ngoài ra có một đại môn khác chính là dùng độc. Sau khi đi vào cái thế giới này, nhất là tại trong cửa hàng học viện Gia Lý, Đường Tam đối với nhiều loại linh thảo quý hiếm đã tiến hành cảm ngộ, nắm giữ đặc tính cơ bản của bọn nó. Thực vật cái thế giới này, độc vật cùng kiếp trước hiển nhiên là bất đồng, nhưng rất nhiều đạo lý là tương thông. Nếu muốn chế biến ra độc dược, đối với hắn là một vị đại tông sư dụng độc mà nói, quả thực là lại quá dễ dàng, thậm chí nếu so với pháp trận còn dễ dàng hơn. Dù sao, đây mới là năng lực sở trường nhất của hắn. Trở lại gian phòng của mình, cẩn thận nghiên cứu một lát bản đồ tổ phòng của Phong Lang tộc. Đường Tam lại ra gian phòng, đi vào cửa hàng học viện cứu thục. Lúc này đã qua thời gian cơm tối rồi. Vừa vào cửa, Đường Tam liền nhìn thấy Mộc Vân Vũ đang ngồi ở bên trong làm cái gì đó. Đường Tam vội vàng cười tủm tỉm chào hỏi. Chào Mộc lão sư. Mộc Vân Vũ tức giận nói. Ui cha, ai vậy ta? Đây không phải là Tiểu Đường bận rộn của chúng ta sao? Thật sự là đã lâu không gặp đấy. Đúng là trong khoảng thời gian này, nàng không có gặp qua Đường Tam. Chớ nói chi là hắn đến học. Mặc dù là trấn trưởng đã nói qua, nhưng mấy vị lão sư đối với Đường Tam cũng đều là rất quan tâm. Từ khi hắn và Vũ Băng Kỳ có tổ đội bọn họ, về sau, thực lực Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Trình Tử Tranh, Cô Lý đều rõ ràng tăng tốc lên. Hiện tại trong học viện đã vượt qua học viên khác một đoạn rồi. Đối với cái này, mấy vị lão sư đều hết sức hiếu kỳ. Thậm chí có chút ít hoài nghi mình là lão sư, hay là tiểu gia hỏa này mới là lão sư. Mà học viện cứu thục ra ngoài rèn luyện cũng thành thói quen rồi. Quả nhiên hiệu vẫn là coi như không tệ. Nhất là đối với sinh tồn xã ngoại cùng thực chiến mà nói, càng phải như vậy. Đường Tam không chút phật lòng, cười ha hả đi vào. Mộc lão sư, em đến mua chút đồ. Mộc Vân Vũ cao thấp đánh giá hắn vài lần, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nàng phát hiện, khí huyết trên người Đường Tam chấn động thập phần bình thản. Cảm giác bên trên giống như là người bình thường. Hắn đương nhiên không thể nào là người bình thường, nhưng có thể mang cho chính mình cảm giác như vậy. Vậy có nghĩa là, chính mình tựa hồ là có chút không cách nào nhìn thấu hắn. Mộc Vân Vũ thốt ra hỏi. Em hiện tại là thực lực gì? Đường Tam nói. Em tới cấp 6 rồi. Khóe miệng Mộc Vân Vũ co giật rồi một cái. Nàng còn nhớ rõ, thời điểm Đường Tam vừa tới mới chỉ có cấp 4. Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đã cấp 6. Nhanh như vậy sao? Đường Tam cười nói. Trấn trưởng lão sư dạy thật tốt. Mộc Vân Vũ hừ lạnh một tiếng. Chính là chúng ta dạy không tốt sao? Đường Tam cao thấp đánh giá nàng vài lần nói. Mộc lão sư, người gần nhất có phải tu luyện gặp bình cảnh hay không? Rất khó chủng kích đi tới đúng không? Mộc Vân Vũ sửng sốt một lát. Làm sao em biết? Đường Tam nói. Em cảm giác được khí huyết người tràn đầy. Nhưng trong kinh mạch có dấu vết ứ động chắn lại. Cái này tựa hồ là trùng kích bình cảnh không có kết quả. Hình như là bị thương. Trong mắt Mộc Vân Vũ vẻ kinh ngạc càng nhiều hơn. Nàng tu luyện tới cấp 7 đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Đã sớm đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Không lâu trước thử nghiệm trùng kích cấp 8. Đã thất bại. Đúng là bị phản phệ. Vẫn là được mấy vị lão sư trợ giúp mới ổn định lại thương thế. Sau đó cũng không dám nóng vội nữa. Thế nhưng là, cái này Đường Tam là làm sao thấy được? Đường Tam nói, ta có thể xem kinh mạch của ngươi không? Đến đây đi. Bản thân Mộc Vân Vũ chính là tính cách tùy tiện. Cũng lơ đễnh, đưa tay phải ra cho Đường Tam. Đường Tam nắm uyển mạch nàng, yên lặng cảm thụ được khí huyết chấn động trong cơ thể nàng. Đồng thời thúc giục huyền thiên công chính mình. Chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. Vây quanh kinh mạch của nàng đã tiến hành tìm kiếm càng tăng thêm rất nhỏ. Sau một lát, Đường Tam buông tay ra. Mộc Vân Vũ chỉ cảm thấy từ trong tay Đường Tam truyền đến cỗ năng lượng này tại trong thân thể của mình du tẩu một vòng. Về sau cảm thấy ấm ấm áp áp, thoải mái không nói ra được. Ngay cả phiền muộn trước ngực cũng rõ lộ ra giảm bớt vài phần. Cảm ơn. Thái độ của Mộc Vân Vũ đối với hắn rõ ràng nhu hòa vài phần. Đường Tam nói. Mộc lão sư. Người bình thường tu luyện, lúc huyết mạch chi lực vận chuyển, đến vị trí bụng dưới là thông qua có khó khăn, có đúng không? Mộc Vân Vũ gật gật đầu, ta khi còn bé từng trải qua tổn thương. Cái này đúng rồi, đây là nguyên nhân dẫn đến khí huyết của người không thông suốt. Trước đó một mực bằng vào bản thân tu luyện tăng lên, nhưng nội thương thủy chung không chữa tốt. Tại thời khắc mấu chốt sẽ dẫn đến khí huyết của người bị ứ động. Người không thể lại tiếp tục tăng lên tu vi, nhất định phải trước tiên giải quyết xong vấn đề này mới được. Mộc Vân Vũ lập tức có chút khẩn trương. Vậy phải làm sao? Đường Tam nói. Vết thương cũ ở kinh mạch cần phải ôn dưỡng. Dùng huyết mạch chi lực hòa thuộc tính ôn dưỡng là hiệu quả tốt nhất. Khu trừ hàn ý bên trong vết thương cũ, ấm áp kinh mạch. Đợi đến lúc khí trệ máu đọng trong cơ thể hoàn toàn hóa giải, liền không thành vấn đề. Em cảm thấy trấn trưởng thích hợp nhất để giúp ngài. Mộc Vân Vũ nhẹ nhàng thở ra nói. Thì ra là thế, ta phải trở lại nhờ trấn trưởng hỗ trợ. Em tuổi còn nhỏ, như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Đường Tam cười nói. Hiển nhiên trấn trưởng lão sư dạy cho em. Có cái gì giải thích không rõ ràng lắm. Cứ giơ mặt lão sư lên đỡ là được. Đường Tam lúc này mới nói rõ rồi ý đồ đến. Mộc lão sư, em muốn mua một ít thảo dược. Được, em cứ chọn lựa đi. Đường Tam đi vào cửa hàng, đem vài loại dược thảo trong nội tâm sớm đã nghĩ kỹ chọn lựa ra. Trả tiền, cáo biệt Mộc Vân Vũ, quay về trong phòng của mình, bắt đầu điều chế dược vật của hắn. Thiên hỏa tinh thiết dùng để đun nóng lại quá thuận tiện. Sau khi đi vào cái thế giới này, Đường Tam lần đầu tiên bắt đầu điều chế dược vật đường môn ở kiếp trước. Hai ngày thời gian thoáng qua đã đến. Buổi chiều sau khi tan học, Mỹ công tử lại lần nữa đi tới quảng trường Gia Lý. Nàng đã làm tốt các loại chuẩn bị. Đối với nàng mà nói, tính toán của Tu La chẳng qua là một bộ phận hành động. Một khi Tu La tính toán không có thành công, nàng phải dựa theo chính mình tính toán để tiến hành. Vô luận là ám sát thủ lĩnh Kim Cương Hùng hay là lần này ám sát tộc trưởng Phong Lang tộc, mục đích đều là trọng yếu như nhau. Một cái là bởi vì chút ít các quý tộc này uy tín lâu năm ở Gia Lý Thành, chịu đựng đều là Khổng Tức yêu tộc khống chế, đối với nàng tương lai là trở ngại quan trọng nhất để kế thừa yêu vương. Cái lý do khác dĩ nhiên là những yêu quái tộc bị tập kích này đều là đã làm chuyện ác rất nhiều đối với con người. Mỹ công tử tu luyện loại huyết mạch thứ hai, cần phải tích lũy sát khí, đánh chết cường giả, nhất là vượt cấp đánh chết. Đối với kích thích huyết mạch của nàng cực kỳ có chỗ tốt, có trợ giúp tăng lên tu vi. Nàng không có thất vọng. Tại thời điểm vừa đến cửa tiểu lữ điếm, nàng liền tại trong góc lần trước thấy được thân ảnh quen thuộc. Hai người một trước một sau tiến vào lữ điếm, đi vào gian phòng quen thuộc kia. Tu La ở sau lưng nàng đi vào gian phòng. Đây đã là hắn lần thứ ba đi tới nơi này, cũng coi là quen việc dễ làm. Đáng tiếc mục đích tới nơi này cũng không phải hẹn hò. Nếu như là hẹn hò, thật là tốt biết bao. Tu La đem bản đồ lấy ra, đưa cho Mỹ công tử. Mỹ công tử hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tu La gật gật đầu nói, đã xong. Chờ một chút chúng ta liền bắt đầu hành động. Ngươi tại vị trí tổ phòng này che giấu. Hắn mở ra bản đồ, chỉ vào một điểm ở phía trên. Mỹ công tử nghi ngờ nói, đây tiền viện, ở chỗ này có khả năng sao? Tu La nói, không cần ngươi làm gì cả. Ngươi cứ đợi tin tức của ta là được. Nếu như ta gặp được phiền toái cần phải ngươi tiếp ứng, sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn ánh mắt của Mỹ công tử có chút không tín nhiệm, Tu La bất đắc dĩ nói, lòng tin của ngươi vào ta sẽ ở một lần này, ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, được rồi. Tu La đẩy ra cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài. Thời gian bọn họ tế tự chính là một khắc hoàng hôn hạ xuống này, đúng không? Thời gian tế tự của một chủng tộc là sẽ không dễ dàng thay đổi. Đúng vậy. Tu La thở sâu, nói ra, trời chiều bắt đầu hạ xuống xong, chúng ta bắt đầu hành động. Sắc trời sáng ngời dần dần trở tối, mặt trời từ phương Tây chậm rãi hạ xuống, ánh chiều tà như màu máu. Dường như cũng đối ứng lấy đại điển đang chuẩn bị bắt đầu tiến hành huyết tế. Tu La cùng Mỹ công tử đều có chút trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, mình là không cách nào ngăn cản trận huyết tế kia, nếu không bọn họ sẽ bại lộ. Tính toán cũng không cách nào tiến hành. Bọn họ có thể làm được, chẳng qua là thay những đồng tộc kia đi báo thù. Tu La theo bản năng rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Hắn không tự chủ được nghĩ tới cái ngày lúc trước. Cái ngày đó là Vương Duyên Phong lão sư che lại tầm mắt của hắn, lại để cho hắn không nhìn thấy một khắc tàn nhẫn nhất. Cũng chính là từ bắt đầu từ ngày đó, hắn đi vào cái thế giới này đã xuất hiện mục tiêu thứ hai. Tu La nhẹ nói, đi thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã là xuyên cửa sổ mà ra. Thân hình một cái lập lòe, cũng đã hư không tiêu thất rồi. Mỹ công tử nhìn thân ảnh hắn rời đi, trên người ngân quang lập lòe, cũng tiếp theo biến mất vô tung. Phạm vi tổ phòng Phong Lăng tộc so sánh với Kim Cương Hùng lần còn càng lớn hơn. Dù sao, nơi này là hạch tâm Phong Lăng tộc. Tu La từ bên cạnh trèo lên nóc phòng tổ phòng tiền viện. Trong hậu viện, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gào thét cùng sói tru có quy luật. Không hề nghi ngờ, tế tự đã bắt đầu rồi. Thông qua linh tê thiên nhãn đi quan sát, tại phương hướng hậu viện, mơ hồ có huyết quang nở rộ. Thân hình Tu La lập lòe, mượn báo thiểm tiến lên hướng vào phía trong. Bởi vì là thời gian trọng yếu của tế tự, bên trong toàn bộ tổ phòng Phong Lang tộc có thể nói là 3 bước một cương, 5 bước một tiếu, phòng vệ vô cùng nghiêm mật. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những Phong Lang yêu gác cửa này hầu như không có tu vi vượt qua cấp 5 trở lên. Phong Lang cao giai ở thời điểm này hẳn là đều tại hậu viện, tham gia tế tự đại điển. Đây là nghi thức quan trọng nhất hàng năm của Phong Lang tộc. Bản đồ của tổ phòng Phong Lang tộc cũng sớm đã lạc ấn thật sâu tại trong óc Đường Tam. Hắn lợi dụng báo thiểm cùng địa hình, Lặng Yên không một tiếng động chạm tới trung viện, rất nhanh liền đi tới vị trí nhà bếp. Lặng Yên vạch trần một khối mái ngói phía trên nhà bếp, hướng phía dưới nhìn lại. Bên trong nhà bếp đang bận bụi nấu nướng, không có con người phụ thuộc. Ở chỗ này đều là chư yêu tộc phụ thuộc. Hỗn hợp hơi nước có hương vị mùi thịt bốc hơi hướng về phía trước. Nhà bếp rất lớn, ít nhất đồng thời có 50 tên chư yêu đang bận rộn làm việc. Hiển nhiên là chuẩn bị lấy đồ ăn về sau ăn mừng tế tự. Linh tê thiên nhãn làm thị lực Đường Tam xuyên qua hơi nước, hướng bên trong nhà bếp quét tới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tập trung tại bên trên từng cái vạc lớn ở phía tây. Từ nơi vạc lớn này giật ra tràn ra nguyên tố chấn động có thể đoán được. Đó cũng không phải vạc nước, mà là vạc rượu. Trong vạc rượu trừ thủy nguyên tố ra, cũng có hỏa nguyên tố ở trình độ nhất định. Bên ngoài nhà bếp, có hai tên phong lang yêu cấp 4 đang thủ vệ. Đường Tam không có ý tứ từ cửa chính tiến vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí vạch trần một ít mái ngói. Bởi vì là bên trong nhà bếp đang nấu từng nồi thịt bốc lên hơi nước che khuất. Lúc này cũng đã là lúc chạng vạng tối, phía dưới chư yêu cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đường Tam lặng yên không một tiếng động chui vào, lặng yên không một tiếng động xuống tại trên xà nhà. Vận chuyển khống hạc cầm long đem thân thể của mình hút ở trên, thông qua xà nhà, tới gần vị trí vạc rượu phía tây. Phía dưới cả đám chư yêu đều bận rộn đầu chảy đầy mồ hôi. Đối với bọn nó mà nói, nếu như không thể kịp thời chuẩn bị đồ ăn cho tốt, có lẽ ngày mai bọn nó sẽ biến thành thịt trong nồi ăn, cho nên không dám lười biếng chút nào. Báo thiểm phát động, Đường Tam nhanh chóng rơi xuống, tại một cái góc cuộn mình lại, ngồi im bất động. Thời gian liền đang chờ đợi qua đi. Sắc trời bên ngoài dần trôi qua hoàn toàn tối xuống. Đột nhiên, cửa nhà bếp bị đẩy ra. Ở cửa ra vào, một gã lang yêu lớn tiếng quát. Lễ mừng bắt đầu, đưa rượu lên thịt. Vâng vâng. Chư yêu đứng đầu bên trong nhà bếp vội vàng gật đầu. Mà bọn nó cũng không biết là, liền tại thời điểm tất cả ánh mắt chư yêu đều bị hấp dẫn từ chỗ cửa. Trước vạc rượu phía tây, một đạo thân ảnh đang rất nhanh lóe ra. Đường Tam đã sớm chuẩn bị cho tốt nguyên một đám gói thuốc. Bên trên vạc rượu chỉ có cái nắp đơn giản, bằng vào báo thiểm toàn lực thi triển. Chẳng qua là mấy giây, mấy chục cái vạc rượu cũng đều bị hắn bỏ dược vật vào. Một lần báo thiểm cuối cùng, Đường Tam trực tiếp xuyên ra nóc phòng. Một lần nữa phi lên trên nóc nhà bếp, liên tục dùng báo thiểm cường độ cao, làm hắn thoáng có chút thở dốc, nhưng mục đích đã đạt đến. Cẩn thận từng ly từng tí đem mái ngói xếp lại như cũ. Đường Tam bò lùng ngùng tại phía trên nhà bếp, ánh mắt hướng về phương hướng tổ phòng hậu viện quét tới. Bên kia rõ ràng có khí huyết chấn động dày đặc. Trong hậu viện, xòe ra cái bàn lớn sớm đã dọn xong, các cường giả phong lăng tộc đang tụ tập ở nơi đó. Đường Tam yên lặng thu liễm lấy khí tức của mình, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Tiếp theo, như trước vẫn là chờ đợi. Các chư yêu bận rộn đem một chậu bùn thịt mang lên, mang đến hậu viện. Sau đó là một vạc rượu lớn. Thời điểm Đường Tam còn tại Phong Lang Trấn, hắn đã biết rõ nhất tộc này ham mê lớn nhất chính là uống rượu. Cho nên mới đã có tính toán hôm nay. Hậu viện bắt đầu rõ ràng huyên náo hơn. Xem như là Phong Lang tộc mỗi năm một lần tổ chức lễ mừng lớn nhất. Ngày hôm nay chính là ngày lễ trọng yếu của bọn nó. Trọn vẹn trên 100 bàn tiệc rượu bày đầy hậu viện rộng lớn. Cách đó không xa trên tế đàn, trọn vẹn 36 cỗ thi thể không ngừng có giọt rơi máu tươi ra. Máu tươi chảy xuôi, thấm vào tại bên trong đường vân mặt ngoài tế đàn, tản ra mùi huyết tinh dày đặc. Mà cái mùi máu tanh này lại làm cho các phong lang yêu ở đây, nguyên một đám trong mắt đều tản ra khát máu sáng rọi. Thậm chí hận không thể đi lên cắn xé những thi thể kia. Bàn chủ vị đủ để dung nạp 30 tên lang yêu dáng người khôi ngô. Phong lang vương thân hình cao lớn khôi ngô ngồi ngay ngắn. Nó có thân thể hình người, đầu sói cực lớn. Từ cái trán bắt đầu, bộ lông có một bó màu xanh bích một mực kéo dài hướng phía sau lưng, hiện ra lấy huyết mạch thuần túy của nó. Nếu như có thể tu luyện đột phá đến cấp độ thần cấp, bộ lông màu xanh bích của phong lang vương sẽ có một tầng màu vàng, biểu thị cấp độ huyết mạch cao hơn. Nhưng mà, đối với phong lang tộc huyết mạch như vậy mà nói, nếu muốn đột phá đến thần cấp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại trưởng lão trong tộc là một vị duy nhất đến thần cấp, đã nhậm chức tại tổ đình. Hắn đã ngồi xuống, nhìn thấy các tộc nhân khác thấy máu tươi liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Phong Lang Vương hướng về phía tế đàn không ngừng phát ra tiếng sói tru. Hắn là đang phẫn nộ trách cứ các tộc nhân một câu. Các cường giả Phong Lang tộc lúc này mới hành quân lặng lẽ, nhao nhao ngồi xuống. Bên trên bàn sớm đã dọn lên thịt bốc khói bừng bừng. Cũng chỉ có mỗi thịt. Có chút cường giả phong lang tộc đã không thể chờ đợi được, nắm lên một miếng thịt liền miệng lớn, miệng nhỏ cắn xé. Phong Lăng Vương lông mày cau lại. Đối với cục diện như vậy, trong nội tâm nó là hết sức bất mãn. Phong Lang tộc cho tới nay đều là chủng tộc cấp 3 nhưng chỉ có thể coi là huyết mạch cấp 4. Mà hắn từ khi trở thành Phong Lang Vương, về sau vẫn muốn dẫn đầu đem Phong Lang tộc càng cường đại hơn. Nhưng làm gì được khi huyết mạch chênh lệch, ngay cả thiểm báo tộc cũng không thể áp chế. Ăn đi, uống đi. Trong miệng Phong Lang Vương phát ra một tiếng sói chu, cầm lên chén rượu trước mặt, phiền muộn trước mắt một cái biến mất. Liền tại bên trên bàn chủ cách đó không xa, là một đám cường giả Phong Lang tộc lộ ra thập phần tỉnh táo. Bọn nó thân hình gầy yếu một ít, trong tay đều có pháp trượng tồn tại. Áo bào mặc trên người nhưng so với Phong Lang yêu bình thường rõ ràng hoa lệ hơn nhiều. Đây chính là đại tư tế bên trong Phong Lang tộc. Phong Lang yêu chủ yếu lấy hai mạch là chiến lang cùng tế tự làm chủ. Trong đó địa vị tế tự nếu so với chiến lang là cao hơn. Nhưng tộc trưởng phải là chiến lang nhất mạch đảm nhiệm. Mà đại trưởng lão thì là từ tế tự Phong Lang tới đảm nhiệm. Tất cả nhất mạch khác của Lang yêu hầu như cũng là như thế. Phong Lang Vương tự nhiên cũng là xuất thân từ chiến lang. Nhưng nó tại bên trong chiến lang là có linh trí cực cao hiếm thấy. Cho nên mới có thể tu luyện hiện tại cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Nhưng nó tự biết nếu muốn đột phá thần cấp là khó càng thêm khó. Trừ phi là có kỳ ngộ đặc thù mới có thể. Thí dụ như đạt được huyết dịch Hoàng Kim Lang Vương. Nhưng đây là nói dễ vậy sao? Trước đó đại chiến cùng thiểm báo tộc bị cao tầng lang tộc răn dạy một phen. Nếu như không phải có cao tầng gia lý thành bảo vệ, vị trí Phong Lang Vương của nó đều có chút bất ổn. Cứ việc nội tâm đối với thiểm báo nhất mạch tràn đầy phẫn hận, nhưng thực sự không dám lại làm nhiều cái gì. Đây cũng là nguyên nhân nó một mực tâm tình không tốt. Lúc này, mắt thấy Phong Lang Vương phát động. Tất cả lang yêu ở bàn ăn cũng đều lập tức bắt đầu cắn nốt mà ăn. Hương vị rượu thịt mang theo âm thanh lang yêu bọn chúng hô hoán truyền khắp hậu viện. Có thể ngồi tại trên bàn chủ, lang yêu đều là cường giả trong tộc ít nhất cấp 8 trở lên. Trong đó còn có mấy vị đã là cấp 9. Ngồi tại bên người Phong Lang Vương, một tên Phong Lang yêu dáng người cực kỳ khôi vĩ uống một hớp rượu lớn, hướng Phong Lang Vương nói ra. Đại ca, chúng ta lúc nào lại làm một cuộc với những tên thiểm báo khốn kiếp kia chứ? Phong Lang Vương cũng là nhìn hắn một cái. Làm gì mà làm? Trong tộc đã vô cùng bất mãn đối với chúng ta, chỉ có thể là trước tiên nhẫn nại một lát. Đúng lúc này, sau lưng Phong Lang Vương chuyển tới một âm thanh. Bên ngoài sáng làm không được, chúng ta có thể âm thầm mà làm. Tựa như trước bọn nó đánh lén thôn trấn chúng ta, bọn nó có thể vu oan chúng ta săn giết thú con thiểm báo. Chúng ta vì cái gì không thể cho bọn nó một ít tội danh mà lấy cớ? Phong Lang Vương quay đầu lại, đứng tại sau lưng nó rõ ràng là một gã tế tự Phong Lang. Nếu như Đường Tam có thể thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nhận ra được người tế tự này là ai. Hung quang trong mắt Phong Lang Vương lập lòe, vung tay lên. Ngươi lại để cho cửu hận làm cho đầu óc hôn mê rồi. Hôm nay là ngày gì? Sau này hãy nói. Đáy mắt tế tự Phong Lang hiện lên một vòng vẻ oán độc, há to miệng. Thấp giọng nói. Chẳng lẽ đây không phải là đàn con của ngươi sao? Hai con ngươi Phong Lang Vương lập tức đỏ lên. Đột nhiên đứng người lên, quay người chính là một chân đạp chân. Đem tên tế tự Phong Lang kia đạp đến trên mặt đất. Cầm miệng của ngươi lại, cút ngay. Lang Vương bớt giận. Đại tế chi nhật, sao có thể như thế? Trong bàn của tế tự Phong Lang, một gã tế tự tuổi rất là già nua dừng một chút. Pháp trượng trong tay giơ lên, một cỗ uy nghiêm vô hình theo trên người hắn phát ra. Thậm chí cùng trên tế đàn xa xa có mùi huyết tinh tựa hồ cũng có chút tương hợp. Phong Lang Vương lúc này mới thu liễm vài phần, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Mãnh liệt uống một chén rượu lớn. Tế tự Phong Lang kia bị nó đạp ngã bỏ dậy, lau vết máu ở khóe miệng, lúc này mới một lần nữa đi trở về đến chỗ ngồi chính mình, lặng yên ngồi xuống, nhưng là không có chút ý tứ nào muốn động rượu thịt trên bàn. Chút sự việc xen giữa này cũng không có ảnh hưởng đám Phong Lang yêu bọn chúng hào hứng. Miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, đây cơ hồ là truyền thống của đại đa số yêu quái tộc, nhất là người thấy mùi huyết tinh trên tế đàn, càng là thời khắc bọn họ hào hứng cao nhất. Sắc trời đã tối hẳn xuống, hậu viện như là bị từng đoàn hào quang phong linh thạch chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Khối phong linh thạch lớn được tụ tập lại, dùng pháp trận cơ bản nhất kích phát ra phong nguyên tố bên trong hình thành ánh sáng màu xanh, làm bên trong hậu viện đều lộ ra có chút âm trầm. Nhưng là có phong nguyên tố nồng đậm, đây là thứ Phong Lang tộc yêu thích nhất. Rượu qua 3 tuần, rất nhiều Phong Lang yêu cũng đã quát đến có chút say, nhưng như cũ không bỏ được đặt chén rượu xuống. Rượu đối với đại đa số chủng tộc mà nói đều là xa xỉ phẩm, giá cả đắt đỏ, cũng không phải tùy thời đều có thể uống được. Đại điển tế tự hàng năm, rượu tự nhiên là nhiều hơn so với bình thường, người mê rượu hiển nhiên là số lượng cũng không ít. Thời gian dần trôi qua, có một chút các cường giả Phong Lăng tộc đã bò lồng ngồm tại phía trên bàn, cũng đã có động tác khò khè. Phong Lăng Vương uống rất nhiều rượu, tại dưới sự kích thích của rượu cồn, nội tâm phiền muộn cũng tiếp theo thấp xuống vài phần, nhưng cảm giác choáng váng cũng tiếp theo xông lên. Uống rượu chính là vì truy cầu hương vị say, cho nên ngày thường bọn nó uống rượu cũng sẽ không đi dùng huyết mạch chi lực để đối kháng rượu. Bằng không mà nói, uống rượu còn có ý nghĩa gì? Phong Lăng Vương đứng người lên, đang chuẩn bị la lên báo cho đám chư yêu một lần nữa đưa cho chính mình chút rượu tới đây. Đột nhiên, thân thể của nó quơ quơ, có chút cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, làm nó lại lần nữa đặt mông ngồi trở lại vị trí của mình. Nó dùng sức lắc lắc đầu sói cực lớn, trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Ngay sau đó là cảnh giác, dùng thể chất cường hãn của nó, coi như là uống rượu say, cũng không trở thành đến mức khống chế không nổi thân thể của mình mới đúng. Có chút không đúng. Nó lập tức thúc giục huyết mạch chi lực trong cơ thể, muốn thử bài xuất ra rượu cồn. Đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Không đúng. Có vấn đề. Chung quanh đám lăng yêu còn chưa có say ngược lại theo bản năng hướng về nó bên này mà nhìn. Tương đối mà nói, cái bàn của tế tự Phong Lang là uống rượu khá ít. Nghe được một tiếng hô quát này của Phong Lang Vương, các vị tế tự nhao nhao đứng dậy. Thế nhưng là, ngay khi bọn nó vận chuyển huyết mạch chi lực trong cơ thể, thử đi hóa giải rượu cồn, lập tức cảm giác choáng váng càng thêm mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Phong Lang Vương trực tiếp bổ nhào tại trên mặt bàn, mà những đám lang yêu đứng lên thử khu trừ rượu cồn. Vô luận là chiến lang hay là tế tự, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại giữa trời đất quay cuồng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiếng ngáy vang lên, toàn bộ hậu viện tổ phòng Phong Lang tộc tựa hồ cũng bị một cỗ bầu không khí quỷ dị bao phủ. Duy nhất còn đứng đấy chính là tế tự Phong Lang trước đó bị Phong Lang Vương một chân đạp ngã, bởi vì chỉ có nó mới không uống rượu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuống tại sau lưng nó, bàn tay kiên định trực tiếp hướng nó đánh ra, phanh lên một tiếng. Tế tự Phong Lang kêu thảm thiết té ngã về phía trước. Nó đột nhiên xoay người, nhìn thấy là một gã nam tử con người toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen, mang trên mặt mặt nạ kim loại. Ngươi là ai? Tu La yên lặng nhìn nó, dường như lại trở về năm đó. Nhìn lại một chút từng cỗ thi thể xa xa trên tế đàn kia, trong mắt đã tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Hắn rất muốn cứu những con người vô tội kia. Thế nhưng là, hắn hiện tại còn không có năng lực đó. Tại thời điểm tế tự hắn không thể đi ra, nếu không chỉ biết đụng phải rất nhiều cường giả Phong Lang tộc vây công, mà người trước mắt này đã từng hạ lệnh sát hại mẹ đẻ của hắn ở kiếp này. Mặc dù hắn tâm trí kiên nghị, lúc này nhưng cũng có chút khống chế không nổi tâm tình chính mình. Tay phải nâng lên, một đạo phong nhận tại bàn tay hắn dần dần ngưng tụ thành hình. Ngưng tụ trở nên sắc bén, chậm rãi hướng về phương hướng tế tự Phong Lang chụp tới. Không, không. Tế tự Phong Lang phẫn nộ gầm thét. Nhưng nó lại phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích mảy may. Thậm chí ngay cả âm thanh đều tại trong chốc lát ngưng trệ. Đúng lúc này, xa xa trên tế đàn kia, mơ hồ có năng lượng quỷ dị xuất hiện chấn động, một cỗ ý chí mạnh mẽ bắn ra. Nhưng Tu La cũng tại thời khắc này ngừng đầu. Trong hai tròng mắt đã biến thành màu trắng, mơ hồ có một chút kim quang sáng lên. Cái ý chí kia vừa mới từ bên trong tế đàn bay lên, thấy ánh mắt như vậy, lập tức như là tiếp xúc đến cái gì vô cùng đáng sợ, lập tức tán loạn. Chảo màu xanh bích bén chảo đã bắt tại trên cổ tế tự Phong Lang. Phong nhận sắc bén áp xúc từng điểm đâm vào da của nó, tùy ý có máu tươi chảy xuôi. Tu La lần nữa phất tay, lại là một đạo phong nhận bay ra, như cũ là ngưng tụ như là móng vuốt sắc bén. Dưới tình huống vuốt sắc bén chảo tại trên người tế tự Phong Lang hoàn toàn không cách nào di động, chậm rãi xuống tại chỗ ngực nó, mở ra bụng ngực của nó, móc ra trái tim của nó. Yêu quái tộc có sinh mệnh lực cường đại, lại để cho tế tự Phong Lang cũng không có trước tiên chết đi. Nó chẳng qua là tràn ngập sợ hãi nhìn nam tử trước mặt này. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc đang từ nơi không xa tung bay xuống, vừa vặn nhìn thấy một màn máu tanh này. Cảm nhận được nàng đến, phong nguyên tố sắc bén trước mặt tế tự Phong Lang lập tức tiêu tán, lại để cho thân thể cùng trái tim của nó đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Tu La tại trong lòng yên lặng thương tiếc từng vong hồn đã từng chết đi. Mỹ công tử quát khẽ nói, ngươi đang làm gì đó? Tu La thản nhiên nói, nó không uống rượu, hoàn toàn thanh tỉnh, phải diệt trừ nó. Ta đang tạo hiện trường giả. Mỹ công tử có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn tựa hồ có chút không đúng. Nhìn lại một chút Phong Lang tộc đã ngủ trong toàn bộ hậu viện, trong nội tâm cũng là tràn đầy tâm tình rung động. Hắn vậy mà thật sự hạ độc được tất cả cường giả Phong Lang tộc. Nói cách khác, bọn họ coi như là hiện tại đem tất cả Phong Lang tộc nơi đây đều giết chết, cũng không có ai biết. Ngay cả tiền viện bên kia, thủ vệ Phong Lang tộc cũng đang uống rượu. Mà bọn nó uống rượu cũng đều đã ngủ như chết. Chính là quan sát được tình huống như vậy, Mỹ công tử lúc này mới chạy đến hậu viện bên này. Tu La chuyển hướng nàng nói, hắn chỉ Phong Lang vương nằm tại trên bàn. Động thủ đi. Tay phải Mỹ công tử bắn ra móng vuốt sắc bén, một chảo bắt phá chủ thần kinh phía sau xương cổ Phong Lang vương. Thân thể Phong Lang vương kịch liệt co quắp một lát, tiếp theo lặng yên bất động. Chủ thần kinh bị chặt đứt, lập tức tê liệt. Sau đó mới là cắt đứt cổ họng của nó. Ánh mắt Mỹ công tử lại tiếp theo quét tới hướng về cường giả Phong Lang tộc. Đang khi nàng chuẩn bị tiếp tục động thủ, lại bị Tu La một phát bắt được đầu vai. Đi thôi, lưu lại dấu vết càng ít, càng không dễ dàng bị phát hiện dấu vết. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn phương hướng tế đàn, bờ môi mím chặt lại. Đó là đều là con người, đều là con người cả đấy. Trong âm thanh Mỹ công tử mang theo vài phần run rẩy. Ta muốn đem bọn họ hạ xuống. Tu La lại lắc đầu. Không được. Như vậy sẽ bại lộ thân phận của chúng ta là con người. Thế nhưng là... Không có, nhưng là... Một khi bại lộ, động thủ chính là con người. Ngươi có biết, sẽ có bao nhiêu con người tại trong lửa giận báo thù của yêu quái tộc sẽ gặp nạn không? Mối thủ của bọn hắn chúng ta sẽ chậm rãi báo thù. Mỹ công tử thở sâu, mãnh liệt lại là một chảo đập vỡ đầu lâu một gã Phong Lang yêu bên người. Lúc này mới quay người bay lên, nhanh chóng rời đi. Tu La đơn giản quét dọn một lát dấu vết, xác nhận không có bất kỳ khí tức lưu lại. Ánh mắt lại đưa mắt nhìn một cái tế đàn Phong Lang tộc. Lúc này mới phóng người lên, nhanh chóng rời đi tổ phòng Phong Lang tộc. Mỹ công tử một đường trở lại tiểu lữ điếm, nhưng nàng lại phát hiện Tu La không theo tới. Đợi chừng một khắc chuông, cũng không có tung tích của hắn. Mà bên ngoài, càng là một điểm cảnh báo đều không có xuất hiện. Hiển nhiên tình huống Phong Lang tộc một lát cũng không bị phát hiện. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ai đó? Mỹ công tử cảnh giác đứng người lên. Bên ngoài truyền đến dễ nghe nhẹ giọng. Tiểu Mỹ, là mẹ. Mỹ công tử vội vàng tiến lên mở cửa. Tô Cầm từ bên ngoài đi vào. Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Hắn đâu rồi? Lông mày Tô Cầm cau lại nói. Mẹ theo hắn một đoạn, không có lại đi theo nữa. Hắn hẳn là đã sớm phát hiện ra mẹ. Mỹ công tử không khỏi có chút kinh ngạc. Phát hiện ra ngài sao? Tô Cầm gật gật đầu nói. Mẹ cùng tại phía sau con đi tới. Sau đó lúc các con rời đi, mẹ đã đi theo hắn. Người Tu La này, thật sự không đơn giản. Mẹ không có tiếp xúc quá gần. Nhưng thời điểm mẹ đi tới, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn tựa hồ có phong nguyên tố chấn động xuất hiện. Nhưng có thể là do phong nguyên tố ở Phong Lang tổ ốc quá mức nồng đậm. Nhưng mẹ nhìn thấy trên tế đàn Phong Lang tổ ốc có khí tức lang tổ phóng thích. Tựa hồ là đều muốn che chở Phong Lang. Tuy rằng không mạnh, nhưng cũng là có thần tính tồn tại. Nhưng lúc đó, mẹ cảm nhận được trên người Tu La bắn ra thần tính. Đúng là một lát đem thần tính lang tổ dọa chạy. Tuy rằng đó cũng không phải lang tổ chân chính. Chẳng qua là một đám tàn hồn ý thức, nhưng bản năng sẽ không sai. Mỹ công tử giật mình mà nói. Mẹ là nói, Tu La là cường giả thần cấp sao? Không biết. Có thể là vậy, cũng có khả năng không phải. Từ khí tức nhìn lên là không phải. Nhưng thần tính lại giả không được, vẫn còn là thần tính cấp độ rất cao mới đúng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể phát hiện ra mẹ. Lúc hắn rời đi, hướng về phương hướng của mẹ phát ra ám chỉ. Vì lý do an toàn, cho nên mẹ ngừng lại. Còn có chính là chất độc kia của hắn, mẹ lấy một chút rượu. Đúng là không cách nào cảm nhận được bên trong có thuốc độc. Thông qua quan sát những lang yêu Phong Lang tộc kia, bọn nó tại thời điểm vừa uống xong là không có phản ứng gì cả. Nhưng chờ đến thời gian nhất định, liền bắt đầu phát tác. Hơn nữa càng là vận chuyển huyết mạch chi lực, hiệu quả phát tác lại càng nhanh, vô cùng lợi hại. Xem ra, ta phải đi tìm một lát Trương Trấn trưởng hỏi thăm rõ ràng mới được. Thân phận Tu La này thật là không đơn giản. Mỹ công tử đột nhiên nói ra, mẹ hay là đừng hỏi nữa. Tô Cầm nhìn về phía con gái. Sao vậy? Mỹ công tử nói, con đã đáp ứng hắn. Sau khi lần này giúp con giết lang yêu, về sau phải tin tưởng hắn. Con muốn giữ lời nói. Hơn nữa, con có thể cảm giác được. Hắn đối với yêu quái tộc đúng là cửu hận thấu xương. Ngay vừa lúc nãy, hắn giết tên tế tự Phong Lang kia, rõ ràng tâm tình không đúng. Hắn là con người, cùng chúng ta có chung mục tiêu. Con cảm thấy cái này đã đủ rồi. Vô luận hắn phải thần cấp hay không, đứng tại chúng ta bên này đều rất trọng yếu. Hắn mang theo mặt nạ, chính là không muốn bại lộ thân phận. Tô Cầm nói, nhưng hắn đối với tình huống của con hiểu rõ nhiều lắm, mẹ lo lắng. Mỹ công tử nói, nếu như hắn muốn làm chuyện bất lợi đối với con, cũng sớm đã làm. Tô Cầm nói, vậy lại quan sát một chút đi. Con hiện tại thừa dịp chuyện này còn chưa có phát sinh đi mau đi. Quay về học viện gia lý đi. Bên kia mới là an toàn nhất. Về sau nếu như vị Tu La này liên lạc lại với con nên nói cho mẹ biết. Nếu có cơ hội, thử trao đổi một lát cùng hắn. Vâng. Mỹ công tử cũng không dám chỉ hoãn. Nơi đây cách tổ phòng của Phong Lăng tộc quá gần. Càng sớm rời đi, càng không dễ dàng lộ ra dấu vết. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.